Cái này cũng coi là lễ hỏi. Dù sao cũng là nguyên quân cấp bậc hung thú, chẳng những thực lực mạnh mẽ, đủ giá trị, cũng là cực kỳ kinh người tồn tại. Dạng này một đầu quái vật khổng lồ, vẹn vẹn bày ở nơi đó, liền có đầy đủ kinh người lực áp bách. Húng chi hôm nay vốn là phong săn ngày, đưa lên dạng này một đầu đại gia hỏa, chính là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đại gia hỏa này trong thân thể, thiếu đi một chút đồ vật. Khu khu khu. Đến rồi. Mọi người mau nhìn, bệ xuống tới. Hoa. Thật khí phái. Chơi ạ. Đây chính là đệ nhất thiên hạ Bắc Đế A. Đại đường hoàng đế. Thật sự là, kinh người tồn tại A. Thật xinh đẹp. Ô ô ô, thật là khiến người ta không dám nhìn thẳng, cùng bệ hạ so sánh, chúng ta đều nhanh không mặt mũi thấy người. Đúng vậy A, trong thiên hạ, bất kỳ nữ nhân nào gặp bệ hạ, đều muốn tự hành hổ thẹn A. Ai, ai nói không phải đâu. Ngày bình thường ta tự nhận là dung mạo xuất chúng, thế nhưng là cùng bệ hạ so sánh, lại tính là cái gì đâu. Bất quá là nhất so với bình thường còn bình thường hơn thường nhân mà thôi. Các nữ nhân sợ hãi thán phục liên tục, kinh ngạc tại đón dâu đội ngũ khí phái cùng cường hành, kinh ngạc hơn tại nữ đế mỹ mạo. Các nam nhân, càng là nháy mắt tim đập thình thịch, cơ hồ một trái tim, đều muốn nhảy ra lồng ngực. Thật đẹp. Cho dù đã không chỉ một lần nhìn thấy bệ hạ, nhưng hôm nay bệ hạ, thật là đẹp. Dù cho là trên trời trích tiên lâm phàm, cũng bất quá như thế đi. Ta dựa vào. Bệ hạ làm sao lại coi trọng kia lâm tử phàm đây? Hắn đến cùng chỗ nào tốt? Chính là, luận dung mạo, chỉ sợ còn không bằng ta đây, làm sao lại? Ai? Chậc chậc chậc, người này a, vẫn là phải có tự biết rõ tốt. Ta làm sao nghe được như thế đại nhất cố vị chỗ đâu? Cũng không nghĩ một chút nhìn, liền chúng ta những này phàm phu tục tử, có thể xứng với bệ hạ a? Cũng không phải. Lâm tử phàm mặc dù cũng xứng không lên, nhưng là chúng ta trong nam nhân, nhất là đến gần cái kia, trừ hắn, bệ hạ tuyển ai, ta đều cái thứ nhất không đáp ứng. Không sai. Thính ta một người. Các nam nhân bên trong, rất nhiều người đều chua không được, nhưng càng nhiều người, nhưng vẫn là tại vì nữ đế cùng Lâm tử phàm chúc phúc. Ai không muốn trở thành nữ đế nam nhân? Thế nhưng là, cũng phải nhìn mình có hay không cái kia tiền vốn cùng tư cách ra. Theo bọn hắn nghĩ, bất luận kẻ nào đều phối không lên nữ đế. Lâm tử phàm cũng không được. Nhưng là, trừ Lâm tử phàm bên ngoài, những người khác, càng phối không lên. Tựa như là người lùn bên trong chọn to con. Lâm tử phàm không thể nghi ngờ là cao nhất một cái kia. Một đường thổi sáo đánh trống, đón dâu đội ngũ, rốt cục đến Lâm tử phàm cửa nhà. Mời, chuẩn thân vương bên trên long liễn. Nương theo lấy lễ bộ thượng thư tự mình xung làm người chủ trì cao giọng hô hòa, một tiếng đại hồng bào Lâm tử phàm, bị Lâm phụ Lâm mẫu mang ra ra môn, chỉ để lại Lâm tư vũ nha đầu này ở một bên không ngừng bôi nước mắt. Nàng cũng không nói được, mình rốt cuộc là thay Lâm tử phàm vui vẻ, vẫn là khổ sở. Ngay từ đầu. Nàng cho là mình thích chính là nữ đế, còn cảm thấy mình là hoa bách hợp. Thế nhưng là về sau, nàng dần dần phát hiện, mình vậy mà đối Lâm tử phàm người đại ca này cũng có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm xúc. Nàng tự nhiên không biết, đây là tại hậu thế cực kỳ thường gặp luyến huynh tình kết. Ngược lại là chuyện này kết, để nàng bối rối hồi lâu. Nhưng cuối cùng, Lâm tư vũ vẫn là cười cười, nhìn xem Lâm tử phàm bóng lưng, nói nhỏ, lão ca, chúc mừng. Đứng tại bên ngoài cửa chính, nhìn xem long liễn phía trên nữ đế. Lâm tử phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng, một loại kinh diễm cảm giác, để hắn nhịn không được trừng lớn hai mắt. Rất xinh đẹp, quá kinh diễm. Nữ đế đứng tại long liễn phía trên, thân mang rất là vui mừng đại đường đặc sắc vui bào, toàn thân màu đỏ chót, trên đó long phi phượng vũ, thậm chí còn khảm viền vàng. Cao quý, trang nhã nhưng lại không lộ vẻ dung tục, mỹ lệ, tài trí, hào phóng, vui mừng. Trường bào văn áo, chính là váy trang. Váy, có xẻ tà, mãi cho đến nữ đế chỗ đùi. Váy trừng bên trên dài trăm thước, hỏa hồng một mảnh. Kéo rất xa, rất xa. Vẹn vẹn một chút nhìn qua, liền có thể cảm giác được đập vào mặt bá khí. Xuyên thấu qua váy dài xẻ tà, có thể nhìn thấy, nữ đế kia một đôi dài 2 mét đôi chân dài, như ẩn như hiện. Thịt băm bọc lấy chân ngọc, chưa từng đi giày, lại càng lộ vẻ kiểu mị cùng gợi cảm. Rất xinh đẹp, rất gợi cảm, lại làm cho người không tự chủ được sẽ dâng lên một loại nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn tâm tình. Đó là một loại. Nữ đế tựa như là cao cao tại thượng thần đế, không có bất luận kẻ nào có thể khinh nhờn cảm giác. Nếu có, cái kia cũng chỉ có một người. Hắn chính là, Lâm Tử Phàm. Mà giờ khắc này, con hàng này, không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Dù là đối nữ đế mỗi một sợi tóc ra, đều giải cực kỳ thấu triệt, giờ phút này, hắn vẫn như cũ nhịn không được động tâm. Quá kinh diễm. Thời khắc này nữ đế, so dĩ vãng nhìn thấy bất kỳ lần nào, đều muốn hấp dẫn người. Nhất là... Xưa nay không trang điểm nữ đế,

nháy mắt hạ quyết tâm. Ngừng. Nữ đế mở miệng, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Bệ hạ. Lễ bộ thượng thư sững sờ, cái này. Canh giờ thế nhưng là nhanh đến, hiện tại dừng lại. Trâm nói, dừng lại. Nữ đế mới mặc kệ cái gì thời gian đến không đến, trực tiếp mở miệng, để đội ngũ dừng lại. Nguyên bản lập tức liền muốn tiến hoàng cung đội ngũ đột nhiên dừng lại, hấp dẫn chú ý của mọi người đều rối cổ, mong mỏi. Xảy ra chuyện gì? Đội ngũ làm sao đột nhiên ngừng? Không biết ta. Ai, trước mặt có nghe được cái gì sao? Vì cái gì đội ngũ đột nhiên ngừng? Chuyện gì xảy ra? Tựa như là bệ hạ để đội ngũ dừng lại. Đây là làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái này. Không về phần A. Mọi người rất hiếu kỳ, cũng rất kinh ngạc. Không biết bao nhiêu người rối cổ, hoàng cung bên trong, chuẩn bị nên tiếp quốc sư, Hoắc đại tướng quân, Tào thừa tướng chờ trọng thần, cũng là hai mặt nhìn nhau, làm không rõ ràng tình trạng. Bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Hoắc đại tướng quân nháy mắt, một mặt một bước. Ừm. Bệ hạ làm sao mang thân vương điện hạ bay lên rồi? Tào thừa tướng miệng hà lớn. Cái này. Canh giờ lập tức liền muốn đến, đây không phải muốn lầm canh giờ a? Quốc sư một trận cắn răng. Ngoài cửa cung. Nữ đế đột nhiên bắt lấy Lâm Tử Phàm, sau đó, hai người cùng nhau phóng lên tận trời, bay lên không trung, sau đó, đứng tại hoàng cung tường thành phía trên. Đa tạ chư vị, đến tham gia chấm cùng Lâm Tử Phàm hôn lễ. Vô luận là Trường An bách tính, vẫn là không xa ngàn dặm đến đây xem lễ người, chấm cùng Lâm Tử Phàm, đều từ đáy lòng cảm tạ. Nhưng, chấm muốn nói cho mọi người chính là, hôm nay, cũng không phải là chấm cưới Lâm Tử Phàm, mà là, nữ đế thanh âm không lớn. Lại truyền khắp toàn bộ Trường An, để trong thành Trường An, tất cả mọi người một mặt ngộng tất đứng lên, chấn động vô cùng. Ông trời của ta, đây là muốn làm gì? Bệ hạ làm sao? Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hẳn là, bệ hạ lật lọng rồi. Không định cưới Lâm Tử Phàm. Cái này, không thể nào. Bệ hạ cùng Lâm Tử Phàm tình cảm, nghe nói là cực tốt, mà lại thậm chí đều có mang dòng dõi, làm sao có thể nói không cưới liền không lấy. Nhưng bệ hạ không phải nói a. Hôm nay cũng không phải là nàng cưới Lâm Tử Phàm, cái này còn có thể là giả. Ông trời của ta, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Mộng. Tất cả mọi người mộng. Nữ đế đột nhiên xuất hiện một phen, như là một viên sấm sét nổ vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí trực tiếp nổ ra ngoài tiêu trong mềm. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Quốc sư đang nhảy chân, đây không phải hồ nháo a cái này. Cũng không phải là bệ hạ cưới Lâm Thượng Thư. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ... Đám đại thần liếc nhau, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Chương 831, Đại hôn, 4. Đám đại thần liếc nhau, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Chẳng lẽ, bệ hạ nàng đến cùng, chuẩn bị làm gì a? Tất cả mọi người ngây dại, sững sờ nhìn xem nữ đế, dù là cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng người màu đỏ, cũng vẫn như cũ như thế. Hôm nay, cũng không phải là chấm cưới Lâm Tử Phàm, mà là nữ đế thanh âm, truyền khắp toàn bộ Trường An. Vô luận là trong hoàng cung, vẫn là đầu đường cuối ngõ đều rõ ràng có thể nghe. Lâm Tử Phàm, cưới chấm. Vâng. Nữ đế lời nói, giống như nguyên đạn bạo tạc, lại phảng phất một đạo sấm sét nháy mắt tại sở hữu người trong óc nổ vang. Cái? Cái gì ý tứ? Không phải bệ hạ cưới Lâm Tử Phàm, mà là Lâm Tử Phàm, cưới bệ hạ. Cái này? Nói ngược a? Làm sao lại nói phản? Nếu đây là nói ngược, bệ hạ cần gì phải mở miệng đâu? Không sai. Bệ hạ không thể lại nói phản, nhưng là... Cái này... Đây rốt cuộc, tại sao vậy? Từ xưa đến nay, đều là nữ cưới nam gả, bệ hạ đến cùng. Ông trời của ta, bệ hạ chẳng lẽ bị cái gì kích thích hay sao? Cái này, cái này, cái này, cái này. Dân chúng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng. Trước lúc này, tất cả mọi người rất chờ mong, cũng đang suy đoán nữ đế sẽ nói thứ gì. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới nữ đế sẽ nói ra dạng này một phen vô cùng kinh người đến. Nữ cưới nam gả, tại mọi người xem ra, cái này đã là tuyên cổ bất biến chân lý, từ xưa đến nay đều là như thế. Thế nhưng là nữ đế bây giờ lại đem đây hết thảy tất cả phản rồi tới. Nghĩ như thế nào đều có chút nói không thông cảm giác, không ai có thể bình tĩnh. Hoàng cung bên trong, Hoắc đại tướng quân, quốc sư, Tào thừa tướng chờ văn võ bá quan, càng là toàn bộ choáng váng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, đồng thời, cũng im lặng ngưng nghẹn. Bệ hạ đến cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao có thể dạng này? Cho dù Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác bất phàm, siêu việt từ xưa đến nay tất cả nam tử, cũng không cần như thế đi. Tại sao có thể nam cưới nữ gả ba? Cho dù là người bình thường, cũng tất nhiên không có khả năng như thế a. Huống chi, bệ hạ thân phận cao quý, có thể nào như thế đâu. Cái này, đây không phải mất hết thể diện a? Chẳng những bệ hạ mất hết thể diện, tiểu liền toàn bộ đại đường đều sẽ bị người chỗ xem thường, đến cùng. Đến cùng là cái gì nha? Các quốc gia sứ thần, chỉ sợ đều đã chế rêu ra a. Đám đại thần lo lắng không thôi, lại có không thể làm sao, cuối cùng, chỉ có thể gửi hy vọng ở quốc sư. Lại bộ thượng thư cười khổ nói, quốc sư, chúng ta những người này, liền ngươi cùng bệ hạ người thân nhất, lần này, ngươi nhưng nhất định phải khuyên giải bệ hạ mới là. Sự tình khác thì cũng thôi đi, như thế bệ hạ trung thân đại sự, càng là khắp thiên hạ đều chú mục thịnh hội, nhưng không thể để cho bệ hạ làm ẩu a. Đúng vậy a quốc sư, ngươi nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ bệ hạ. Trầm mặc. Nguyên bản, đám đại thần đều coi là, quốc sư tất nhiên sẽ cái thứ nhất giơ chân, biểu thị không nguyện ý, sau đó mặc kệ nói cái gì cũng phải để nữ đế đổi giọng, hoặc là từ bỏ nam cưới nữ gả ý nghĩ tới. Nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng, quốc sư lại là yếu ớt thở dài, nói nhỏ, tùy bọn hắn đi thôi. Ngươi, ngươi nói cái gì ba? Đám đại thần kinh ngạc, quốc sư, ngươi biết ngươi đang nói cái gì a? Đúng vậy a quốc sư, ngươi nhưng không thể đi theo bệ hạ làm ẩu, cái này. Đây chính là đại sự bên trong đại sự, tuyệt đối không qua loa được. Qua loa cái gì? Quốc sư chậm rãi lắc đầu, thở dài, bệ hạ đã nói ra, vậy liền chứng minh, cái này tất nhiên là bệ hạ nghị sâu tính kỹ về sau kết quả. Mà lại, người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ có người tuổi trẻ ý nghĩ, ta cái này lao đồ vật, lại có tư cách gì đi quảng giáo. Thậm chí, kỳ thật, ta là có chút lý giải bệ hạ. Nếu là năm đó quốc sư thở dài, nếu là năm đó, ta cũng có thể cùng bệ hạ, cho hắn đầy đủ tôn trọng, chắc hẳn, hắn tất nhiên sẽ không. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút sửng sốt, sau đó sắc mặt cổ quái. Chuyện này, người khác không biết, các nàng những này lao thần chẳng lẽ còn không biết ta. Năm đó, quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân vốn là một đôi hảo hữu chí giao, đáng tiếc, về sau lại bởi vì coi trọng cùng một cái nam nhân mà ra tay đánh nhau. Nhưng là tại cuối cùng, nam nhân kia làm lựa chọn thời điểm, lại bởi vì quốc sư năm đó quá mức ngạo mạn, cho rằng nam nhân liền nên là nữ nhân phụ thuộc, mà Hoắc đại tướng quân, cấp cho nam nhân kia một chút tôn trọng. Mặc dù không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác chính là một chút tôn trọng. Là lấy, nam nhân kia, cuối cùng lựa chọn Hoắc đại tướng quân, mà quốc sư, thẳng đến nhiều năm về sau, mới thành trong giá thú tử. Lại, nàng nam nhân khuôn mặt, cũng cùng nam nhân kia, có mấy thành tương tự. Nguyên nhân chính là như thế, quốc sư nữ nhi mới có thể cùng Hoắc đại tướng quân bên ngoài cháu gái cùng tuổi. Lời này vừa ra tới, mọi người thật đúng là không tốt lại nói quốc sư cái gì. Người ta đây là tự mình trải qua, lại để cho nàng đi khuyên, không phải làm loạn a. Hoắc đại tướng quân, nếu không, ngài đi nói hai câu, khuyên nhủ bệ hạ. Ta đi. Hoắc đại tướng quân đảo bạch nhãn, ai thích đi người đó đi. Bản tướng quân vốn là cảm thấy, nam nhân cũng không phải là hoàn toàn chỉ là nữ nhân phụ thuộc mà thôi, nhất là Lâm thượng thư bực này kỳ nam tử. Càng là như vậy. Các ngươi đã sớm biết bản tướng quân là loại thái độ này, còn để ta đi. Thế nhưng là, lại bộ thượng thư một trận khó chịu, thế nhưng là, nếu là không khuyên một chút bệ hạ, như thế hành động, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo a? Nghĩ quá nhiều. Làm Lâm tử phàm chỉ nuôi, hộ bộ Lý thượng thư lần này ngược lại là khó được đứng ra nói câu hoa, bệ hạ bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, Lâm thượng thư cũng là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử. Hai người vốn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ai cưới, ai gả, lại có gì khác biệt. Huống chi, lấy bệ hạ bây giờ thực lực, ai dám chế nhạo bệ hạ? Ai dám chế nhạo đại đường? Không muốn sống A. Bởi vậy, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy con quân quấn. Muốn ta nói, thuận theo tự nhiên chính là A. Ngay cả Lý Thượng Thư ngươi cũng nói như vậy, nhưng cái này, xoắn suýt. Đám đại thần xoắn suýt vạn phần. Nhưng quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân hai cái này có phân lượng đại lão đều không mở miệng, Tào thừa tướng lại một mực bảo trì trung lập, cái này mẹ nó, còn có thể làm sao? Cuối cùng, các nàng chỉ có thể trơ mắt mở ra, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì cải biến. Bệ hạ, tại mọi người bị nữ đế chấn kinh, ngậm bức đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng rất là kinh ngạc, vì sao như thế? Ngươi, là trong nam nhân. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, xương không lên hàm tình mạch mạch, nhưng trong mắt, lại cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Mà lại, ngươi còn đến từ một cái khác thế giới. Tại mảnh này dưới bầu trời, chấm con dân, đến mãi không hết. Mà ngươi, lại chỉ là độc thân một người. Chấm, tổng không thể để cho ngươi cảm thấy cô đơn. Càng không thể ủy khuất ngươi. Huống chi, nam cưới nữ gả, ngươi đã nói a. Vô luận là các ngươi cái kia thế giới, hoặc là đại hạ hủy diệt trước đó, đều là như thế. TXT 98678 Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 832, Đại hôn, Nam. Người thân là chấm nam nhân, chấm tự nhiên không thể ủy khuất ngươi. Mà ngươi ta hai vợ chồng, cũng bởi vì khôi phục năm đó cảnh tượng mà cố gắng, đã muốn cải biến nữ tôn nam ti hiện trạng, muốn để sướng nam nữ bình đẳng. Sao không từ ngươi ta làm lên? Nữ đế mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ phát ra từ phế phủ, cảm động sâu vô cùng. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm động, cười khổ nói, ngươi thực sự là. Hắn chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nói đều đúng, ngươi ta hai vợ chồng, vốn là bởi vì khôi phục năm đó nam nữ bình đẳng tình trạng mà cố gắng. Nhưng, có bệ hạ đối đãi với ta như thế nào lại ủy khuất cùng cô đơn đâu? Bệ hạ có này tâm ý, tâm ta hài lòng đủ, nhưng bệ hạ trong lòng có ta, không muốn ủy khuất ta. Nhưng ta, cũng không thể ủy khuất ngươi a. Hắn cười, thiếu dung sán lạ. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hôm nay, Lâm Tử Phàm mở miệng, cơ hồ đem mình tu vi tăng lên đến cực hạn, nửa bước nguyên tôn thực lực, đủ để cho thanh âm của hắn, đồng dạng chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Ta Lâm Tử Phàm cùng bệ hạ, không có cái gì ai cười ai, ai gả ai. Ta cùng bệ hạ tại nơi này, chỉ là nghị đối sở hữu người, từ đáy lòng nói một câu, đa tạ các vị, đến đây chứng kiến hôn lễ của chúng ta. Nam cưới nữ gả, nữ cưới nam gả. Đối Lâm Tử Phàm đến nói, đều không có gì khác biệt, đương nhiên, đối nữ quyền thế giới người mà nói, cái này khác nhau nhưng lớn lắm đi. Nữ đế nguyện ý vì Lâm Tử Phàm mà từ bỏ rất nhiều, thậm chí bước lên bị thế nhân chửi bới phong hiểm, đều muốn đem nữ cưới nam gả cải thành nam cưới nữ gả. Lâm Tử Phàm lại thế nào khả năng để nữ đế khó xử? Gả cưới? Chỗ nào phiền toái như vậy? Trực tiếp thành hôn không phải liền là rồi sao? Không quan trọng gả cưới. Chỉ một điểm mà thôi. Sau ngày hôm nay, ngươi ta, chính là vợ chồng. Là kia cùng rừng chi chim, cũng là kia bị rực chi chim. Tốt ba. Tốt một cái nam cưới nữ gả. Tốt một cái không phân gả cưới. Một cái dám yêu dám hận, một cái phụ sướng phu tùy. Ta trình điệp y thể, bội phục bội phục. Võ Tắc Thiên, ngươi không hổ là Bắc Đế chi danh, không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả. Như vậy lòng dạ, liền đủ để cho thiên hạ nữ tử, khâm phục cực kỳ. Ngay tại Lâm Tử Phàm một phen, để trong thành tất cả mọi người mộng bức thêm không vòng qua được cong đến thời điểm, cười dài một tiếng, lại là từ xa đến gần. Sau đó, chân trời, bay tới một mảnh thải sắc đám mây. Mảnh này đám mây đủ mọi màu sắc, tại nhẹ nhàng nhảy múa, ngắn ngủi sau một lát, liền tới đến phụ cận. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, kia vậy mà là một mảng lớn đủ mọi màu sắc hoa hồ điệp. Nguyên thiên hạ đệ nhất, bây giờ thiên hạ đệ nhị, đông điệp y tây như liễu bên trong trình điệp y, chân đạp hồ điệp, từ phía trên bên cạnh mà đến. Nàng đến phụ cận, đối nữ đế cùng Lâm Tử Phàm khẽ gật đầu ra hiệu, còn tốt, chưa từng tới trưởng, có thể nhìn thấy cái này một màn, chuyến này không giả. Nguyên thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, bạch đầu giai lão. Trình điệp y, ngươi tới ngược lại là nhanh. Ầm ầm. Một gốc to lớn cây liễu hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại phương Tây, lập tức, một đạo cánh liễu, như tiên giới rủ xuống dây thừng, rủ xuống xuống tới. Ngay sau đó, thượng quan Như Liễu một thân xanh biếc váy dài, giống như liễu bên trong tiên tử, nhẹ nhàng rớt xuống. Bác đế đại hôn, há có thể lên ta thượng quan Như Liễu chứng kiến. Chúc hai vị sớm sinh quý tử, hòa thuận mỹ mãn. Và anh, hai người liên tiếp xuất hiện, trực tiếp làm cho cả Trường An nháy mắt nổ. Tiểu liên Lâm Tử Phàm cùng nữ đế ngay từ đầu kinh người ngôn ngữ, đều bị hòa tan không ít. Chỉ vì, cái này hai người địa vị, thực sự là quá lớn chút. Đối đại đường bách tính mà nói vẫn còn tốt, cao thủ. Lại cao, có thể cao qua chúng ta nữ đế a? Cao không quá. Vậy ngươi tính là cái gì chứ? Thế nhưng là đối cái khác quốc gia người mà nói, cái này hai người, lại là đúng nghĩa siêu cấp đỉnh tiêm cao thủ. Đông điệp y kìa, tây như liễu, chiếm lấy thiên hạ đệ nhất thứ hai cao thủ rất nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới bị nữ đế thay thế. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng cái bài danh này chưa hẳn làm thật, rất có thể trình điệp y lý cùng thượng quan Như Liễu rất nhanh liền sẽ khiêu chiến nữ đế, một lần nữa đoạt lại thứ nhất chi vị cái gì. Hôm nay, nữ đế đại hôn, hai vị này lại đột nhiên xuất hiện, cái này tự nhiên để các nàng cực kỳ kích động. Hẳn là, chúng ta hôm nay trừ chứng kiến Bắc đế đại hôn bên ngoài, còn có thể kiến thức đến một trận khoáng thế chi chiến. Có khả năng này a? Khả năng không lớn. Bộ dáng của các nàng nhìn cũng không giống như là đến khiêu chiến a. Kỳ thật, có thời điểm, thật đúng là hy vọng các nàng có thể đánh. Ai nói không phải đâu. Các quốc gia người sợ hãi thán phục liên tục, nữ đế lại là như cũ lạnh nhạt. Thượng quan Như Liễu, trình điệp y kìa. Đối nàng mà nói, bất quá là có chút danh khí người tu luyện mà thôi, các nàng thực lực không thể bỏ qua, nhưng chỉ cần các nàng một ngày không vào siêu phàm, liền không khả năng là mình đối thủ. Bởi vậy, vô luận các nàng đến cùng là đến tham gia tiệc cưới, hay là xem náo nhiệt, hoặc là kiếm chuyện, nữ đế đều không để ý. Hoàn toàn không quan tâm. Hai vị nguyên lai là khách, chẳng qua trước mắt vợ chồng chúng ta hai người còn có chút sự tình, tạm thời không chiêu đãi, sau đó mời đến cung trong uống một chén rượu mừng. Lâm Tử Phàm đối hai người cười gật đầu. Cái này một màn, để Trình Điệp Y Y nháy mắt hứng thú, không hổ là được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử nam nhân, cho dù là đối mặt ta, cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ ăn nói đều hiển thị rõ đại gia phong phạm, một chén này rượu mừng, ta tự nhiên là muốn uống. Rượu sái làm sao uống đều không đủ a. Thượng quan Như Liễu cười gật đầu. Ha ha ha, chuyện tốt bực này, sao có thể ít ta đây? Tiểu quỷ đến cũng. Vâng. Lại là một đạo sấm sét nổ vang. Tiểu quỷ quý tiểu mị bạo sông mà đến, cũng kêu lên, gắng sức đuổi theo, chung quy là suýt nữa chậm một bước, còn tốt còn tốt. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Ngoa tào. Tiểu quỷ cũng đến. Cái này. Tiểu quỷ bây giờ, phải là thiên hạ thứ bảy cao thủ a. Mọi người kinh hãi. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Trình Điệp Y Kìa, Thượng quan Như Liễu, quý tiểu mị đến, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, từng đạo chúc phúc âm thanh, nương theo lấy từng cái kinh người danh tự, liên tiếp xuất hiện. Trăm năm ân ái song tâm kết, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Tiểu A Tiếu không mời mà tới, nhìn bác đế không cần chú ý. Mặc dù ta chỉ là cái trộm mộ, nhưng vẫn là muốn lấy bên trên một chén rượu mừng, chúc hai vị. Trời sinh tài tử giai nhân phối, chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên. Mặc bác Hàn đỉnh đỉnh, chúc. Từng cái kinh người danh hiệu liên tiếp xuất hiện, tùy ý một người, đều là thiên hạ cao thủ xếp hạng trên bảng lừng lẫy nhân vật nổi danh. Một cái tiếp một cái, cơ hồ có một cái tính một cái, trừ những cái kia cùng đại đường có sinh tử đại thù nhân chi bên ngoài, đều đến. Các quốc gia quý khách, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh, đến về sau mộng bức, lại đến cuối cùng. Cơ hồ đều đã chết lặng. Cái này, còn vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Cơ hồ tại không có mới siêu cấp cao thủ đến đồng thời, mọi người lễ vật, liên tiếp bị trình lên, chấn kinh sở hữu người. TXT980678 Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 833, đưa vào động phòng, viên mãn. Quá quý giá. Các quốc gia sứ thần, phần lớn mang đến đại lượng vàng bạc châu báu, các loại bảo vật, hung thú nội đan cái gì, thậm chí còn có cấp 9 hung thú con non. Chỉ cần bồi dưỡng một chút thời gian, liền có thể trở thành kinh người cấp 9 hung thú. Rất nhiều siêu cấp cao thủ đưa cho ra lễ vật, đồng dạng giá trị kinh người, để vô số người ghen tị đến chảy nước miếng. Bất quá, lần này tặng lễ mọi người ngược lại là cơ trí không ít, không ai đưa Mỹ Nam cái gì. Lâm Tử Phàm vẫn luôn đề phòng đâu, nếu là có người dám ở hôm nay cho nữ đế đưa Mỹ Nam. Hắn tất nhiên là có một cái tính một cái, tất cả đều để bọn hắn không cách nào rời đi đại đường. Bởi vì một khi làm như vậy, không phải mẹ nó rõ ràng kiếm chuyện chơi a? Đã ngươi muốn tìm sự tình, ta mẹ nó chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc ngươi trang bức hay sao? Cũng may, tất cả mọi người còn tính là tương đối hiểu chuyện, cũng tương đối lý trí, không ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới. Dẹp xong tất cả lễ vật về sau, Lâm Tử Phàm hài lòng cười cười, sau đó đối bệ hạ nói, bệ hạ, xin chờ chốc lát. Lập tức, hắn hướng sau lưng một mực tại ngắm nhìn quốc sư nói, quốc sư, mời lên một chút. Ta. Quốc sư nháy mắt, có chút mộng bức. Bất quá, nếu là Lâm Tử Phàm gọi nàng đi lên, nàng cũng liền không có thất thần, mặc dù không biết là làm gì, nhưng lại vẫn là trực tiếp nhảy lên tường thành. Hôm nay, Lâm Tử Phàm thanh âm, lại lần nữa truyền khắp toàn bộ Trường An, nhưng sở hữu người không còn gì để nói. Con hàng này lại muốn nói cái gì? Ai biết đâu? Ta sát, ta cảm giác con hàng này rất kéo cừu hận a. Cũng không a. Xinh đẹp như vậy bác đế, ngày sau liền mẹ nó về hắn, có thể không kéo cừu hận. Không sai. Mấu chốt nhất là, con hàng này được tiện nghi còn khoe mẽ. Cũng không biết tranh thủ thời gian mang nữ đế tiến hoàng cung, bây giờ còn đang bên ngoài trách trách hô hô, để chúng ta gặp, có thể không kéo cừu hận a. Ta ngược lại là muốn nghe xem, hắn lại muốn nói cái gì. Lâm Tử Phàm thanh âm, liên tiếp chuyển đến. Hôm nay, đa tạ chư vị, không xa vạn dặm, từ các nơi chạy đến, chứng kiến ta cùng bệ hạ hôn lễ. Đã các vị nhiệt tình như vậy, vậy ta cùng bệ hạ, cũng không che giấu. Liền xin mọi người, làm chứng. Hôm nay, ta Lâm Tử Phàm cùng bệ hạ, kết làm phu thê. Sinh tử cùng đường, vĩnh viễn không chia lìa. Sinh tử cùng đường, vĩnh viễn không chia lìa. Nữ đế mang trên mặt ý cười, theo sát Lâm Tử Phàm về sau mở miệng, giống như lời thề. Trong chốc lát mà thôi, thiên khung phía trên, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa hồ ngay cả thiên lôi đều tại chứng kiến lần này đại hôn. Đã để mọi người làm chứng, cái này chứng hôn tử, tự nhiên vẫn là phải có. Lâm Tử Phàm lại cười hát hát nói, bệ hạ song thân không tại, bây giờ, duy nhất trưởng bối chính là quốc sư, liền mời quốc sư, vì ta cùng bệ hạ, làm cái này chứng hôn người đi. O. A3. Ngoa tạo, chứng hôn. Chứng cái gì cưới? Ta không có trời qua A ta. Quốc sư ngộng. Còn muốn có chứng hôn tử. Ta mẹ nó cũng không biết ta, cái đồ chơi này làm sao làm. Ngươi đây không phải để ta đi lên mất mặt ta ngươi. Quốc sư sắp khóc. Cái quái gì liền lại là chứng hôn người lại là chứng hôn tử, ta hoàn toàn chưa chuẩn bị xong a. Ngay tại nàng kinh hoàng sau khi, đã thấy Lâm Tử Phàm đưa qua một chương tài liệu. Quốc sư nhận lấy xem xét, nháy mắt kinh ngạc, sau đó, yên lòng, khoe miệng, treo thỏa mãn tiếu dung. Lâm Tử Phàm. Bệ hạ. Không nhìn lầm ngươi. Nàng thở dài một tiếng. Lão thần, có thể làm bệ hạ cùng rừng thân vương căn cứ chính xác hôn nhân. Thực sự là tam sinh hữu hạnh. Thanh âm của nàng xa xa truyền đi, làm cho cả Trường An tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng xương. Nhìn này ngày hoa đào sáng rực, nghi thất nghi ra, bốc năm nào dưa điệt giả dích, ngươi xương ngươi rực. Cần lấy đầu bạc cước hẹn, sách hướng hồng tiên, tốt đem lá đỏ chi minh, trở minh nguyên phổ. Này chứng, chứng hôn tử, xa xa truyền ra. Tựa hồ truyền khắp toàn bộ Trường An cũng còn không vừa lòng, vận hướng càng xa địa phương truyền ra ngoài. Mà nguyên bản, có chút huyên náo, rất nhiều người đều đang thấp giọng trò chuyện thành Trường An, tại thời khắc này, lại là triệt để an tĩnh xuống tới. Hai họ thông gia, một đường ký hiệp ước. Nữ đế trong đôi mắt đẹp, nổi lên khác thần thái, nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, trong mắt sóng nước dập dờn, rõ ràng là yêu tới cực điểm. Nữ đế tự nhiên là có chút tài văn chương, nhưng đối với tu luyện thiên phú mà nói, nữ đế tài văn chương thì lộ ra muốn bình thản rất nhiều. Nhưng coi như thế, nàng không cách nào toàn bộ lý giải cái này chứng hôn từ bên trong hàm nghĩa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này chứng hôn từ đại khái là cái gì ý tứ. Tóm lại một câu, tuyệt đối rất lợi hại, cũng rất ngọt chính là. Liên như là mật ong, ngọt đến nữ đế tâm khảm bên trong. Ngược lại là rất nhiều Trường An bách tính, giờ phút này càng là hoàn toàn nghe không hiểu, một mặt luôn cuống. Nhưng coi như thế, cũng không trở ngại bọn hắn toàn thân đều lên một lớp da gà. Má ơi! Mặc dù không biết là cái gì ý tứ, nhưng cái này chứng hôn tử, cũng quá có tài văn chương đi. Ngọt! Thật quá ngọt! Ngọt đến rụng răng! Chua! Thật thiên tính toán, chua đến ta toàn thân đều là nổi da gà. Thế nhưng là, ta cũng rất muốn một thiên dạng này chứng hôn tử. Mẹ a, còn cần ngươi nói. Ai mẹ nó không muốn. Thế nhưng là, ai còn có thể viết ra đâu? Ai? Ghen tị, ô ô ô! Bác đế võ tắc thiên! Thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử Lâm Tử Phàm. Cái này hai người, thật sự là ông trời tác hợp cho, lần này nhìn thấy, tìm không ra nửa điểm mao bệnh a. Không lời nào để nói, nếu như nhất định phải ta nói, chỉ có hai chữ. Ngưu bức. Sợ hãi than phục. Ghen tị, ghen ghét, tranh tinh thượng tuyến. Giờ lành đã đến, mời bệ hạ cùng thân vương, vào cùng, tế tử thiên địa, tiên tổ. Lễ bộ thượng thư tại cao giọng hô hòa, giờ phút này, nàng đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, mới. Vậy mà nghe ngươi dạy, cơ hồ quên đi chức trách của mình. Đương nhiên, nhất làm cho nàng trong lòng trột dạ chính là, mình cũng chuẩn bị một thiên chứng hôn tử, chuẩn bị chờ một lúc đọc tới. Nhưng là bây giờ xem xét. Cùng Lâm Tử Phàm viết chứng hôn tử so sánh, mình chuẩn bị tính là cái gì chứ a cái này. Còn chờ một lúc nghiệm. Chẳng lẽ không ngại mất mặt ta? Nghiệm là tuyệt đối không có khả năng đọc, đời này cũng không thể nghiệm, chỉ có thể đưa nó ăn, mới không thể mất mặt. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hôn lễ. Rốt cục tiến vào tối hậu con đầu. Tế tự thiên địa, tiên tổ. Một khi nghỉ, chính là trời đất tạo nên một đôi, sinh tử cùng đường, vĩnh viễn không chia lìa. Ai, cũng vô pháp đem bọn hắn hai vợ chồng tách ra. Bởi vậy, cái này quá trình bên trong, cả triều văn võ, cùng cấm vệ quân đều cực kỳ cảnh giác bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, không muốn để nữ đế hôn lễ nhận bất kỳ quấy rầy nào. Cũng may, nữ đế bây giờ thực lực bày ở nơi đó. Cũng không có nhiều như vậy người không sợ chết dám đến quấy rầy nữ đế đại hôn. Tế tự thiên địa, tiên tổ, mai cho đến sau cùng nghỉ, đưa vào động phòng, đều không có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, triệt để viên mãn. TXT980678 Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 834, lo lắng. Trong hoàng cung bên ngoài, toàn bộ thành Trường An, đều phi thường náo nhiệt. Tiệc cưới đã bắt đầu, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, bàn luận viển vông.

hết thảy đều là mình trực giác, cũng nói, trong thiên hạ, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua siêu phàm. Cho tới nay, mọi người đều tưởng rằng tiên lộ đoạn tuyệt, dẫn đến phàm đạo cực hạn cường giả, không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng liên hợp năm đó đại hạ kinh lịch, cùng bây giờ toàn bộ thiên hạ hiện trạng đến phân tích. Chấm lại cảm thấy, rất có thể cái này tiếp dẫn chi lực, chính là cái kia thế lực người tại thao túng. Vô luận là tiên lộ đoạn tuyệt, vẫn là tiếp dẫn chi lực. Dạng này a. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Nữ đế trước đó hoàn toàn chính xác từng nói qua có quan hệ tiên lộ đoạn tuyệt sự tình, nhưng hắn không đến cái kia cảnh giới, cũng không thể lý giải quá nhiều. Nhưng nếu là dùng một loại âm nhu luận, đem cùng cái kia thế lực liên tiếp, tựa hồ hết thể liền đều sáng tỏ. Cái kia thế lực người, vì trưởng không toàn bộ thiên hạ, nhường nữ nhân có thể từ đầu đến cuối trưởng khống mảnh này thế giới, đạt tới nữ tôn nam ti hiệu quả, rất có thể vẫn luôn đang giám thị cũng thao túng hết thảy. Có lẽ, tất cả đạt tới siêu phàm người, đều sẽ bị loại này tiếp dẫn chi lực hấp dẫn, nếu là dưới sự khinh thường, đi cái này tiếp dẫn chi lực chỗ địa phương, rất có thể chính là một đi không trở lại. Nếu là như vậy đoán, có lẽ, đạt tới siêu phàm người, rất có thể liền có thể biết được một số bí mật. Mà những bí mật này, sẽ để cho năm đó sự tình, công khai a. Vô luận như thế nào, cái này tất nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Không sai. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, thí dụ như Tây Hoang Chi Môn, nếu là không vào siêu phàm, chúng ta tất nhiên là không cách nào làm rõ ràng chân tướng. Nói như vậy, vốn cho rằng cái kia thế lực còn cách chúng ta rất xa, nhưng bây giờ xem ra, nhưng lại rất gần a. Lâm Tử Phàm nói nhỏ. Nguyên nhân chính là như thế, ta gần nhất mới tương đối vội vàng, nghĩ hết khả năng nhìn thấy đại đường mau chóng phát triển, mãi cho đến. Coi như thoát ly vợ chồng chúng ta hai người cánh chim, cũng có thể bình thường sinh sôi cùng truyền thừa. Nữ đế nói nhỏ. Như thế không khó, chỉ cần chế ba thế giới liền có thể làm được. Không sai, nhưng ta hiện tại càng lo lắng chính là. Ngươi, nếu như các nàng thật có thể một mực giám sát toàn bộ thế giới, các nàng tất nhiên là không cho phép trong nam nhân, xuất hiện các loại. Nữ đế trên mặt, nổi lên một sợi lo lắng. TXT980678 Bàn điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 835, quyết sách. Rất ít có thể tại nữ đế trên mặt nhìn thấy vẻ lo lắng, coi như Lâm Tử Phàm hôm nay đã sớm cùng nữ đế không phân khác biệt, cũng như cũ chưa từng thấy qua. Hiển nhiên, sự nghiêm trọng của chuyện này, khó nói lên lời, để nữ đế cũng nhịn không được vì đó nhíu mày. Các nàng thực lực quá mạnh, qua nhiều năm như vậy, mặc dù chưa từng có tin tức của các nàng, nhưng đã cái này thế giới vẫn một mực dựa theo quy tắc của các nàng tại vận chuyển. Như vậy, các nàng tất nhiên còn tại. Như quả thật là một mực tại kiểm trắc, lấy ngươi bây giờ thực lực, tuyệt đối trong nam nhân khác loại, càng là quy tắc của các nàng tuyệt đối không cho phép tồn tại. Nói cách khác, ngươi bây giờ, chính là các nàng nhất định phải xóa đi mục tiêu. Một khi các nàng phát hiện ngươi tồn tại, như vậy, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Mà lại, liền xem như chấm, cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Xem ra là, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười cười, các nàng thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến đáng sợ. Nhưng cũng không về phần một mực tại giám sát toàn bộ thế giới. Giám sát là tất nhiên, dù sao, coi như các nàng hủy đi tất cả nam nhân có thể tu luyện công pháp, cũng đem còn lại công pháp toàn bộ cải tạo vì thích hợp nữ nhân tu luyện, nhưng qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái kinh tài tuyệt diễm nam tử a? Tất nhiên đã từng xuất hiện qua, thậm chí thấy rõ công pháp vấn đề, nếm thử mình tự sáng tạo công pháp cái gì, có lẽ, còn từng có như vậy một số người, từng có thành tựu. Nhưng đến cuối cùng, bọn hắn ngay cả nửa điểm tin tức cũng không từng lưu lại, hiển nhiên, bọn hắn có lẽ tại đương thời nhấc lên gọn sóng, hoặc là có cái gì thành tựu, nhưng kết quả, lại đều bị cái kia thế lực người, cho xóa đi hết thảy, để lật không nổi nửa điểm bọt nước. Nhưng nếu là nói các nàng một mực tại giám sát toàn bộ thế giới, ta là không tin. Lâm Tử Phàm trong mắt mặc dù cũng có chút cảnh giác, nhưng càng nhiều, lại là tự tin. Thế giới to lớn như thế, các nàng đến cùng mạnh bao nhiêu thực lực, mới có thể một mực giám sát toàn bộ thế giới. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Tiếp theo, còn có cái vấn đề chính là, nếu như các nàng thật sự là một mực tại giám sát, chỉ sợ ta sớm đã bị các nàng tiêu diệt, cũng không về phần trở tới bây giờ. Huống chi, bệ hạ, còn nhớ thỏa đáng ngày hát thủy trạch người kia a? Cái kia hát thủy ma thần. Nữ đế còn có chút ấn tượng. Lâm Tử Phàm gật gật đầu, chính là hắn, nếu là ta không có đoán sai, hắn cũng là ta cái kia thế giới người, nhưng lại không biết vì cái gì. Ngay cả cùng nhau xuyên qua mà tới. Nhưng người này mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, điểm này, bệ hạ là có hiểu biết. Nếu là các nàng một mực tại giám sát, coi như ta thực lực vẫn chưa tới nguyên tôn, các nàng chưa từng xuất thủ, nhưng tên kia, rõ ràng lúc trước chính là nguyên tôn đỉnh phong tiếp cận nguyên quân, nhưng lại vì sao vẫn là bình yên vô sự. Có chút đạo lý. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, hơi yên tâm một chút. Hoàn toàn chính xác, giống như Lâm Tử Phàm nói tới như vậy, các nàng khẳng định là tại giám sát cái này thế giới, một khi có cái gì quá mức kinh người khác loại, liền sẽ bị các nàng xóa đi, thậm chí liên quan một chút tương quan người, đều sẽ bị xóa đi. Nhưng là, các nàng cũng không có khả năng vẫn luôn tại giám sát, như quả thật có thể làm được thời khắc giám sát, vậy mình và Lâm Tử Phàm cũng căn bản không cần lại cố gắng, trực tiếp chờ chết là được. Bởi vì, kia thực lực, căn bản không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng lập tức, nữ đế lại nhíu mày. Coi như không phải thời khắc giám sát, người bây giờ tình cảnh cũng đã rất nguy hiểm. Thậm chí, các nàng đều không cần giám sát, chỉ cần tùy tiện ra một người, hành tẩu giang hồ, không cần quá nhiều thời gian, liền có thể biết người sự tình. Đến thời điểm, nữ đế lo lắng có chút ít đạo lý. Lâm Tử Phàm bây giờ nổi tiếng bên ngoài, thậm chí thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử cái gì, sớm đã truyền khắp quanh mình số nước thậm chí mấy chục nước. Dạng này một cái nam nhân, danh tiếng quá kỉnh. Cơ hồ siêu việt tuyệt đại bộ phận nữ tử. Nếu là bị cái kia thế lực người biết, làm sao có thể sẽ còn để Lâm Tử Phàm tiếp tục tiêu giao xuống dưới. Thế nhưng là, các nàng còn chưa từng xuất hiện, không phải sao? Lâm Tử Phàm cười khẽ, đã như vậy, liền chứng minh chúng ta còn có một chút thời gian. Bất quá, thời gian này, ai cũng không biết còn có bao lâu, chúng ta có thể làm, chỉ có tại trong khoảng thời gian này, tận khả năng tăng lên bản thân, để cho mình trở nên mạnh hơn a. Hắn một phen, để nữ đế có chút trầm mặc, sau đó, trọng trọng gật đầu. Không sai, vợ chồng chúng ta hai người, sinh cùng giường, chết chung huyệt. Nên tới, sớm muộn đều sẽ tới, chúng ta có thể làm, chỉ là tận khả năng tăng lên mình, nên đón kia đỉnh phong một trận chiến, chỉ thế thôi. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đều rất rõ ràng, trận chiến kia, tất nhiên sẽ đến. Có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, hoặc là nhiều năm về sau. Nhưng vô luận như thế nào, nên tới, không cách nào trốn tránh, trận chiến kia, tuyệt đối sẽ không hư không tiêu thất, bây giờ, mình có thể làm, chính là mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Chỉ có như thế, mới có thể bảo hộ hắn. Nữ đế trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn mau chóng tăng lên thực lực. Lâm Tử Phàm tự nhiên càng là như vậy. Bây giờ, hắn thực lực đã lúc nào cũng có thể bước vào nguyên tôn chi cảnh, mà lấy con hàng này có thể vượt giai tác chiến thực lực, liền xem như đối mặt phổ thông nguyên quân, cũng có sức đánh một trận. Nếu là lại đề thăng một chút, đạt tới nguyên quân cảnh giới, liền xem như đối mặt siêu phàm cường giả vẫn không địch lại, cũng không về phần cấp tốc lạc bại. Lại bằng vào không ngừng tăng lên ngự kiếm phi hành thuật pháp, chí ít đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Một khi có thể từ siêu phàm cường giả trong tay chạy trối chết thực lực, Lâm Tử Phàm cũng liền có nhất định tiền vốn. Đúng rồi, bệ hạ. Chúng ta muốn hay không? Đem việc này công bố ra ngoài. Ồ, nữ đế sững sờ, có chút không hiểu, vì sao muốn công bố? Cũng không phải là sở hữu người, đều là đại hạ vương triều về sau, càng không phải là sở hữu người, đều sẽ như ngươi ta như vậy, vì khôi phục nam nữ bình đẳng tình trạng mà cố gắng. Cho đến ngày nay, nam nhân, đã quá lâu, lâu đến chính bọn hắn đều đã thành thói quen, cảm thấy rất là tự nhiên. Nam nhân chính mình cũng cảm thấy, trời sinh hẳn là thấp nữ nhân một bậc. Nữ nhân, liền càng là như vậy. Không biết việc này còn tốt, nếu là biết, chấm sợ các nàng ngược lại sẽ trở thành vợ chồng chúng ta trở ngại. Dù sao, tại chỗ cao đợi lâu, không có người sẽ muốn rơi xuống tới. Nam nữ bình đẳng. Đây là tăng lên địa vị của nam nhân, nhưng cũng là suy yếu nữ tử địa vị. Các nàng, có mấy người sẽ đồng ý đâu? Nếu là không đồng ý, tất nhiên sẽ rõ bên trong ngầm làm ra một chút trở ngại, mà những này trở ngại, đối bản liền nội tình không đủ chúng ta mà nói, rất có thể chính là chí mạng tồn tại. Nữ đế phân tích hợp tình hợp lý, mà sự thật, cũng hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Tựa như là đại hạ cổ đại, một ít địa khu đại nam tử chủ nghĩa sớm đã thâm căn cố đế, tại biến đổi mới bắt đầu, phản đối nam nhân nhiều, như đưa qua sông chi lý, đếm mãi không hết. Chương 836, bà sinh ra hạnh. Bệ hạ nói, có chút ít đạo lý, nhưng chúng ta có lẽ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. Lâm Tử Phàm con hàng này con ngươi đảo một vòng, lại có mới chú ý. Ngươi lại nghĩ đến biện pháp gì? Nữ đế hứng thú. Rất nhiều thời điểm, Lâm Tử Phàm luôn luôn có thể mở ra lối riêng, nữ đế tự nhiên là mong đợi. Nữ nhân khẳng định sẽ trở thành chúng ta trở ngại, đây cơ hồ không cần cân nhắc, nhưng chúng ta trước tiên có thể không công bố việc này, nhưng lại trong bóng tối, công bố một chút nam nhân cũng có thể tu luyện công pháp. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, nữ đế sắc mặt, cũng theo đó ngưng trọng. Không có người so nữ đế càng rõ ràng, con hàng này lộ ra cái biểu tình này thời điểm, tất nhiên là muốn chuẩn bị hố người. Bằng vào ta hiện tại thực lực, khai sáng một chút có thể tu luyện tới nguyên linh cấp độ công pháp không khó, dù sao không cần cái gì đỉnh tiêm công pháp, chỉ cần có thể làm từng bước tu luyện liền thành. Ta hoàn toàn có thể khai sáng mấy trăm bản cùng loại nhưng lại có chỗ khác biệt công pháp, để bọn chúng tại trong lúc lơ đãng lưu truyền ra đi, để các quốc gia nam tử tu luyện. Bọn hắn tu luyện về sau, toàn bộ nữ quyền thế giới khác loại, coi như nhiều đến số không rõ. Cho dù bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tương đối cao thâm cấp độ, nhưng chỉ cần có thể có tiến bộ rõ ràng, hữu tâm người, tất nhiên sẽ đoán được một chút cái gì. Nghe được nơi này, nữ đế liên tục gật đầu. Thí dụ như lúc trước, biết nam nhân chi cho nên tốc độ tu luyện chậm tới cực điểm, là bởi vì công pháp vấn đề về sau, nữ đế liền đoán đến rất nhiều, cũng ẩn ẩn từng có cùng loại ý nghĩ. Hầu như không cần nhiều đoán liền có thể biết, là lúc trước, có một cái nữ nhân nào đó, hoặc là nói cái nào đó thế lực, đem thiên hạ nhất thống, sau đó, tiêu hủy nam nhân có thể tu luyện công pháp, hoặc là đặc địa sáng tạo ra chuyên môn có thể để cho nữ nhân tu luyện công pháp. Cái này thế giới nam nhân địa vị là thấp, nhưng lại cũng không đại biểu bọn hắn là đồ ngốc. Nếu như bọn hắn nghĩ đến điểm này về sau, sẽ phát sinh cái gì? Thiên hạ đại loạn. Khẳng định sẽ đại loạn bên trên một hồi. Dù sao, nam nhân đột nhiên biết, mình nguyên lai là cũng là có thể mạnh lên. Mà lại, tốc độ không thể so nữ nhân chậm. Vậy ta vì cái gì còn muốn trở thành nữ nhân phụ thuộc? Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Không gặp người ta Lâm Tử Phàm, đều lấy nam nhi chi thân, đi đến nhân sinh đỉnh phong rồi sao? Mình vì cái gì không được? Tại những này ý nghĩ khích lệ phía dưới, toàn bộ thế giới nam nhân đều sẽ điên cuồng. Cùng nữ nhân toàn diện khai chiến. Đây cơ hồ là không thể nào, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Bởi vì nam nhân coi như có thể tu luyện, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có có thể cùng nữ nhân chính diện tác chiến năng lực. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là, đến thời điểm, vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều biết, nam nhân có thể tu luyện. Kia thời điểm, địa vị của nam nhân, chẳng lẽ sẽ không phát sinh biến hóa? Cho dù vẫn là không bằng nữ nhân, nhưng chí ít, cũng sẽ so trước đó tốt hơn rất nhiều a. Nữ đế rất nhanh liền muốn đến nơi này, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Không chỉ có như thế. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, các nam nhân có thể tu luyện, địa vị đề cao, nữ nhân cũng không thể không muốn đối nam nhân nhìn thẳng vào một chút. Ở trong đó có lẽ sẽ có không ít mâu thuẫn, nhưng là đừng quên, nam nhân cũng không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Bọn hắn có thê tử, có phụ mẫu, có huynh đệ tỉ muội, hảo hữu chí giao, hồng nhan tri kỷ các loại. Những người này, có nam nhân, nhưng tương tự cũng có nữ nhân. Thí dụ như, ta cùng bệ hạ, nếu là phổ thông bách tính, hoặc là trong giang hồ một đôi vợ chồng. Nguyên bản, ta là sẽ chỉ tam tòng tứ đức, giặt quần áo nấu cơm nam tử, nhưng hai người chúng ta, vẫn như cũ tương kính như thân, tranh thủ thời gian vô cùng tốt. Về sau, ta đột nhiên có thể tu luyện, muốn cao hơn một điểm địa vị, chẳng lẽ ngươi liền sẽ ra tay với ta, hoặc là xem ta vì cựu địch ta. Có lẽ sẽ có loại tình huống này, nhưng tỷ lệ tất nhiên rất thấp rất thấp. Càng nhiều khả năng chính là, yêu nhau hai người, cùng nhau vì địa vị của nam nhân mà cố gắng. Đơn cử đơn giản ví dụ. Chẳng lẽ, bệ hạ liền không muốn để cho ta thực lực cũng tăng lên tới siêu phàm cấp độ, cùng bệ hạ có thể tướng mạo tư thủ a? Tự nhiên là nghĩ. Nữ đế gật đầu, chấm, minh bạch. Trước, khuấy động phong vân, để thế giới đại loạn. Sau đó, lại để cho nam nhân nữ nhân bên cạnh, dần dần tiếp nhận điểm này. Cuối cùng, lại một bước bước tuyên truyền nam nữ bình đẳng quan niệm, làm cho tất cả mọi người vì đạt tới cái này một bước mà cố gắng. Có lẽ có ít người sẽ phản đối, có vài nữ nhân sẽ vì cam đoan nữ nhân địa vị mà điên cuồng, nhưng loại người này, nhất định là số ít. Nếu là có đầy đủ thời gian, cái này, có thể thực hiện. Lâm Tử Phàm cười. Đã bệ hạ cũng cho rằng có thể thực hiện, vậy liền trước hết như vậy định ra, chúng ta trước trông thấy đường xa mà đến sứ thần cùng các tân khách, sau đó lại bắt đầu xử lý việc này. Tốt. Hai người ra không trung biệt thự, cũng để Tử Y để truyền lệnh, tại Kim Loan Điện, tiếp đãi các quốc gia sứ thần, cùng đến đây tham gia hôn lễ bên trong, địa vị tương đối cao tân khách. Dù sao nữ đế là nhất quốc chi quân, vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cái thân phận này cùng địa vị tại nơi này, làm việc tổng không thể quá mức tùy tính. Người ta đường xa mà đến, cũng nên cho người ta một bộ mặt không phải. Không phải chuyến đi, cũng quá bất cận nhân tình một chút. Gặp qua đại đường hoàng đế bệ hạ. Các quốc gia sứ thần nhao nhao hành lễ, nữ đế khẽ gật đầu, bình thân. Nhìn một cái, mặc dù trên triều đình so dĩ vãng vào triều nhiều rất nhiều người, nhưng nữ đế lại cảm thấy, tâm tình vô cùng tốt. Như thế quái. Nữ đế không rõ cho nên, đôi mắt đẹp quét ngang, cuối cùng, khóa chặt tại trống rỗng triều đình trung ương. Nguyên lai là dạng này. Nàng môi đỏ khẽ mím môi,

Xe lửa vận doanh quyền tại đại đường trong tay. Muốn ngồi xe? Có thể. Giao tiền. Một tới hai đi, các quốc gia sẽ phát hiện, bạc của mình, cơ hồ là như vỡ đê, không khô tiến đại đường túi. Bách tính bạc đâu? Cũng sẽ nương theo lấy thông qua xe lửa, từ đại đường vận tới thương phẩm cho kiếm đi tuyệt đại bộ phận. Đến lúc đó, các quốc gia liền sẽ nghèo đinh đương vang. Mà lại, muốn cự tuyệt đều đã chậm. Mà đánh trận, đánh chính là bạc. Đến thời điểm khắp thiên hạ tài phú, tuyệt đại bộ phận đều tại đại đường, cho dù nữ đế cùng Lâm Tử Phàm rời đi, các quốc gia muốn kiếm chuyện cũng làm không được. Vì sao? Bởi vì không có tiền a. Không có tiền, còn đánh cái giám cẩm. Lao tử dễ như trở bàn tay, liền có thể đem các ngươi tất cả quốc gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời. Hắc hắc hắc, từ kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật chờ nhiều cái lĩnh vực chế bá tốt ta. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm ánh mắt, không khỏi nhìn về phía khác một bên, một mực chưa từng mở miệng, nhưng cũng rất là kinh ngạc. Thiên hạ có ít siêu cấp những cao thủ. TXT98678. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 839, mạch suy nghĩ mới lạ. Kinh ngạc của các nàng, hợp tình hợp lý, cũng là rất có đạo lý tình huống. Dù sao, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai vợ chồng này ngăn mới lời đã nói ra, thực sự là quá mức kinh người, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cùng tưởng tượng. Tại bất luận kẻ nào xem ra, bây giờ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đại đường, đều hẳn là sẽ nghĩ tất cả biện pháp, công thành chiếm đất, không ngừng phát triển tự thân mới đúng. Thế nhưng là, nghe nữ đế cùng Lâm Tử Phàm ý tứ, bọn hắn lại căn bản là không có nửa điểm loại này ý tứ, ngược lại là chuẩn bị mở rộng cánh cửa tiện lợi, chủ động ức chế chiến sự, thậm chí nguyện ý cung cấp trước mắt đại đường nhất làm cho thế nhân hâm mộ một chút hắc khoa kỹ. Cái này rất làm người ta giật mình cùng khó hiểu, ai cũng làm không rõ ràng vì sao nữ đế cùng Lâm Tử Phàm muốn làm ra loại này quyết định. Dù sao, tại cái này rõ ràng là tốt nhất kéo ra song phương chênh lệch thời điểm, chủ động đi thu nhỏ chênh lệch, đây không phải có mao bệnh a? Không phù hợp lẽ thường a? Thậm chí, đừng nói là các nàng, tiêu liên đại đường các trọng thần, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là một mặt một bước. Làm không rõ, đến cùng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là, vô luận bán là thuốc gì, đều cực kỳ kinh người. Các nàng là không rõ ràng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm chuẩn bị làm cái gì không sai, nhưng các nàng rõ ràng một sự kiện, đó chính là, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế tuyệt đối không đốc. Nhất là Lâm Tử Phàm, con hàng này quả thực chính là một cái hố to hàng, thua thiệt mua bán xưa nay sẽ không làm, đã hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định là có hậu thủ. Là lấy, văn võ bá quan mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có người nhảy ra phản đối, ai cũng biết, ở trong đó tất nhiên có vấn đề không phải. Kỳ thật, các quốc gia sứ giả lại làm sao không biết, đại đường tất nhiên không có hảo tâm như vậy. Nhưng vấn đề là, vô luận là cống thoát nước vẫn là nước máy, hoặc là đèn điện, thậm chí cùng xe lửa. Những này đồ vật, bất kỳ một quốc gia nào đều không thể cự tuyệt. Quá thuận tiện, chỗ tốt nhiều lắm. Chấn kinh sau khi, nữ đế trực tiếp biểu thị, các ngươi có thể đi. Các quốc gia sứ giả sắc mặt kinh nghi bất định, cũng không dám lại trì hoãn một lát, hướng nữ đế tạm biệt về sau, nhao nhao ra roi thúc ngựa, mang theo đã ký kết khế ước, cùng Lâm Tử Phàm ý tứ, chạy về quốc gia của mình. Chuyện này, thực sự quá trọng yếu quá trọng yếu. Các nàng thân là sứ giả, mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng cũng không thể toàn bộ làm chủ, cho nên, vẫn là phải tại ngay lập tức chạy trở về, cùng nhà mình hoàng đế thương lượng một phen mới là. Mà bây giờ, thời gian cũng liền lộ ra rất là trọng yếu. Nếu là mình có thể mau mau trở về, cũng thuyết phục nhà mình hoàng đế, như vậy liền có thể mau chóng mời đại đường người xuất thủ. Nói cách khác, quốc gia của mình liền có thể mau chóng có được nước máy, nhựa đường đường cùng đèn điện cái gì, chỗ tốt nhiều hơn. Không bao lâu, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc triều đình liền dễ dàng không ít. Về phần chư vị, có thể đến nghề mặt tham gia bệ hạ cùng ta hôn lễ, Lâm Tử Phàm thâm biểu cảm tạ. Lâm Tử Phàm đối Trình Điệp y gì chờ siêu cấp cao thủ nhẹ nhàng gật đầu, cười gửi tới lời cảm ơn. Dừng thân vương nơi nào? Đúng đấy, ngài chính là thiên hạ đệ nhất kỳ nam tử, bác đế càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hai người các ngươi kết hợp, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể may mắn chứng kiến các ngươi đại hôn, đối với chúng ta mà nói, cũng là rất hâm mộ à. Không sai. Đây là chúng ta vinh hạnh, còn xin dừng thân vương, không nên khách khí mới là. Không ít cao thủ thụ sủng nhược kinh, nhao nhao mở miệng biểu thị không có kia chuyện, dù sao. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện không phải. Lâm Tử Phàm thực lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn nếu là Bắc Đế nam nhân, vậy thì nhất định phải muốn cho mặt mũi. Khác đều dễ nói. Tiểu quỷ quý tiểu mị nháy mắt, ngược lại là chưa từng trực tiếp vuốt mông ngựa, mà là mang theo một tia khao khát đến, Đỗ Khang đến một vò, cái gì đều không cần nói, hết thảy đều tại trong rượu. Coi chừng uống nhỏ nhặt. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhưng cũng nói, tất cả mọi người là đường xa mà đến, ta cũng không tốt keo kiệt không phải. Sau đó sẽ có người vì mọi người các đưa lên một vò Đỗ Khang, xem như vợ chồng chúng ta hai người một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin không cần trì hoãn mới là. Liền biết ngươi sảng khoái. Quý Tiểu Mị nháy mắt hưng phấn, cơ hồ chạy xuống nước bọn. Còn lại cao thủ, cũng là kinh ngạc liên tục. Đỗ Khang rượu ngon. Chính là trong truyền thuyết cái kia, một chén rượu liền đáng giá ngàn vàng thiên hạ đệ nhất rượu ngon a. Một vò. Ông trời của ta, giá trị kinh người a. Dương Thân Vương thật sự là sảng khoái, như thế thủ bút, để người thán phục a. Nơi nào nơi nào. Lâm Tử Phàm cười khẽ. Tại người khác xem ra, Đỗ Khang rượu, đây chính là một chén liền đáng giá ngàn vàng, nhưng là dưới cái nhìn của mình, tính là cái gì? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít tốt ta. So với những này cao thủ đưa lễ vật đến, một vò Đỗ Khang rượu giá trị, không biết thấp gấp bao nhiêu lần. Nhưng những này cao thủ, lại là cực kỳ hưng phấn, phảng phất mình ngược lại là chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Chỉ vì, Đỗ Khang rượu cái này đồ vật, có tiền mà không mua được. Một phen hàn huyên, những này cao thủ, cũng top 5 top 3 rời đi. Dù sao đều là đến chúc mừng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đại hôn, bây giờ đại hôn đã qua mấy ngày thời gian. Đã từng thấy đến nữ đế, thậm chí tới trò chuyện, còn lưu xuống tới, có gì hữu dụng đâu. Cuối cùng, các quốc gia sứ giả toàn bộ rời đi, trong thiên hạ có ít siêu cấp cao thủ, cũng chỉ còn lại có 4 người. Đông Điệp Y Kỳ, Tây Như Liễu, Tiểu A Tiếu cùng Tiểu Quỷ. Trong đó, Tiểu Quỷ cũng coi là cùng nữ đế kể vai chiến đấu qua, có chút quan hệ. Tiểu A Tiếu từng muốn khiêu chiến nữ đế, bất quá lại bị đánh tới cảm thấy không bằng. Về phần Trình Điệp Y Kỳ cùng Thượng Quan Như Liễu, hai vị này nguyên bản thiên hạ đệ nhất, thứ hai cao thủ, ngược lại là cùng nữ đế không có cái gì giả mồm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng các nàng tạm thời không đi. Các nàng không đi, nữ đế cũng chưa từng đổi người, bắt đầu đối văn võ bá quan tuyên bố một loạt chính sách biến hóa. Biến hóa rất lớn, chủ yếu nhất kỳ thật chính là hai cái phương diện. Thứ nhất, đại đường phát triển tốc độ, phải lớn biên độ tăng tốc. Về phần thứ hai, thì là muốn đem đại đường công trình đội phái đi ra, kiếm nhiều tiền, cũng vì về sau đại đường từ kinh tế cùng văn hóa. Khoa học kỹ thuật phương diện chế bá toàn thế giới mà đánh xuống kiên cố cơ sở. Sau đó, lại căn cứ hai cái này đại phương hướng, chế định rất nhiều chi tiết cùng tiểu phương hướng. Ở trong đó sự tình rất nhiều, cũng may Lâm Tử Phàm sớm đã cân nhắc thỏa đáng, cơ bản không có quá nhiều tranh luận, trực tiếp từ nữ đế phân phó, liền có thể bắt đầu áp dụng. Đồng thời, văn võ bá quan cũng hỏi nghi vấn của mình. Nữ đế thậm chí ngay trước Trình Điệp Y Ghi mấy người mặt, mình đem mình cùng Lâm Tử Phàm ý nghĩ nói ra. Để các nàng từng cái mục trừng miệng lớn, trừng lớn hai mắt, kinh vị thiên nhân. Ông trời của ta, cái này. Suy nghĩ cũng không tránh khỏi quá xa một chút. Không chỉ có như thế, Dương Thân Vương trong đầu đến cùng là trang thứ gì. Vậy mà có thể suy tính được như thế chu toàn ba. Kinh ngạc, vô luận là văn võ bá quan vẫn là Trình Điệp Y Lì mấy người, giờ phút này trong óc đều chỉ còn lại có kinh ngạc hai chữ. Không phải các nàng quá không kiến thức, mà là Lâm Tử Phàm mạch suy nghĩ, quá mới lạ. Bài đu lục soát trang web tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết. Chương 840, thiên hạ trước ba cao thủ chi chiến. Trước kia, mọi người có cái gì tốt đồ vật, vô luận là tốt công pháp, vẫn là tốt phát minh cái gì, đều là thích mình che giấu, liền sợ truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Tử Phàm lại đi ngược lại con đường cũ, hắn phi phàm không che giấu, còn muốn cho người ta cũng dùng tới cái này kỹ thuật. Nhưng vấn đề là, vẹn vẹn dùng A. Sử dụng hết về sau, còn muốn đưa tiền A. Mà lại nghe Lâm Tử Phàm tiểu nói này về sau, các nàng tất cả đều minh bạch một sự kiện. Đó chính là, như Lâm Tử Phàm như vậy an bài hoặc là đi vận hành, tương đối với mình che giấu, ngược lại là có thể kiếm càng nhiều, chỗ tốt nhiều không biết bao nhiêu. Loại này mạch suy nghĩ, phảng phất cho ở đây tất cả mọi người mở ra một đạo thế giới mới đại môn. Bài triều. Thương nghị hoàn tất, nữ đế khoát khoát tay, ra hiệu bài triều, văn võ bá quan nhao nhao không người rút đi, nhưng... Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liếu vẫn như cũ vẫn còn, Quý Tiểu Mị, Tiểu A Tiếu cũng đồng dạng chưa từng rời đi. Cái này khiến nữ đế khẽ như mày, nhìn về phía các nàng, các ngươi còn không đi. Nữ đế chính là nữ đế, cho dù là đối diện với mấy cái này cường giả, cũng vẫn như cũ bá khí, trực tiếp mở miệng đuổi người. Ta này tới ý nghĩ, ngươi hẳn là biết đến. Trình Điệp Y cười gật đầu. Ta cũng giống vậy. Thượng Quan Như Liếu khuôn mặt bình tĩnh mà tỉnh táo, nhưng cũng mang theo một chút lửa nóng. Ta tự biết không phải các vị đối thủ, chỉ cầu đứng xa nhìn. Tiểu A Tiếu nhấc tay, biểu thị mình cùng với các nàng hai mục đích khác biệt, chỉ là nghĩ nhìn xa xa, cũng không muốn tham dự vào. Giống như trên. Quý tiểu mị giang tay ra. Nàng xếp hạng, còn không bằng tiểu A tiếu đâu, mặc dù những thời giờ này không phải không có tiến bộ, nhưng người ta tiểu A tiếu cũng không có khả năng một mực dậm chân tại chỗ không phải. Chấm tự nhiên có thể đoán được các ngươi ý nghĩ, bất quá các ngươi nhất định phải tự chuốc nhục nhã. Nữ đế cười, hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Bây giờ thiên hạ này, cũng liền Bắc đế ngươi một người đặt chân siêu phàm lĩnh vực, hai người chúng ta, kẹt tại bình cảnh này đã nhiều năm, như thế nào lại sợ hãi tự chuốc nhục nhã. Mong rằng Bắc đế ngươi vui lòng chỉ giáo, để chúng ta thể nghiệm một chút siêu phàm chiến lược mới là. Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liễu liên tiếp mở miệng, biểu thị mình thật đúng là không sợ thất bại, sợ chính là, nữ đế không chịu xuất thủ. Các ngươi muốn nhìn, chấm, liền thành toàn các ngươi. Nữ đế gật đầu, theo chấm đến. Soạt. Một bộ váy đỏ, nháy mắt bay ra kim loan điện, chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liễu liếc nhau, đồng dạng liền xông ra ngoài. Các nàng mặc dù vẫn chưa tới siêu phàm, cũng không phải phong thuộc tính người tu luyện, cũng không thể dựa vào tự thân phi hành, nhưng lại hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình thủ đoạn, tại giữa bầu trời ngao du. Thí dụ như hồ điệp, cùng kia một gốc kinh người cây liễu hư ảnh. Ngược lại là tiểu A tiếu cùng quý tiểu mị một trận luống cuống. Các nàng mặc dù cũng là nguyên quân, nhưng là không biết bay A. Ngoa tào. Ai nha, chờ ta một chút nhóm được không? Ta đi, các nàng bay quá nhanh, mau đuổi theo. Chậm nữa cùng không lên. Hai người gấp, liền muốn phi nước đại ra ngoài, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng kiếm khí tung hành. Thật lạ. Trường kiếm pha không, Lâm Tử Phàm chân đạp phi kiếm, cấp tốc đằng không, không chỉ có như thế, còn có hai thanh phổ thông trường kiếm, phân biệt hướng tiểu A tiếu cùng quý tiểu mị đâm đến. Đây là ông trời của ta, thủ đoạn gì? Người cũng bay được. Hai người đều ngộng, chấn kinh sau khi, nhưng cũng kịp phản ứng, song song nhảy lên, phân biệt chân đạp một thanh phi kiếm. Từ Lâm Tử Phàm mang theo, phá không mà đi. Giờ này khắc này, không lo được nhiều như vậy, trọng yếu nhất chính là, chứng kiến dạng này một trận khoáng thế đại quyết chiến. Siêu phàm Bắc Đế, VS nguyên bản thiên hạ đệ nhất cùng thứ hai. Bực này đại chiến, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, lần này may mắn nhìn thấy, tự nhiên là không thể bỏ qua. Ầm ầm. Không bao lâu, trong thành Trường An người liền phát hiện, chân trời, biến sắc. Hỏa diễm đầy trời, cơ hồ muốn thiêu hủy toàn bộ bầu trời. Trừ cái đó ra, còn có màu lam nước cùng màu nâu thổ thuộc tính, dương nhanh múa vớt. Nhưng mà, liền xem như hai chọi một, nước cùng thổ cũng chưa từng chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Ngược lại là tại thời gian rất ngắn, liền lạc bại xuống tới. Chân trời, lại khôi phục bình tĩnh. Cơ hồ không có bao nhiêu người biết, kia không đến 5 phút biến cố, sợ hãi là nữ đế tại cùng khi hôm nay hạ mạnh nhất hai người quyết đấu. Mà lại là lấy một địch hai. Kết quả còn có thể hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn. Nữ đế nhẹ nhõm đem Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liễu đánh bại, thậm chí đánh tới các nàng miệng phun máu tươi, thủ thương không nhẹ. Nhưng hai nữ tại lúc này, lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong mắt có rất nhiều minh ngộ. Đa tạ Bắc đế, vui lòng chỉ giáo. Trình Điệp Y sắc mặt ngưng trọng, khoe miệng còn mang theo máu tươi, lại đối nữ đế không người cúi đầu. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Ngày sau có cơ hội, sẽ làm hoàn trả. Thượng Quan Như Liễu đồng dạng đối nữ đế không người bái đi. Các nàng hai người là bị nữ đế đánh tới thụ thương không nhẹ, nhưng lại cũng không cảm thấy mình liền ăn bao lớn thua thiệt. Tương phản, các nàng rất rõ ràng, đây đối với mình ý vị như thế nào. Kiến thức đến nữ đế siêu phàm cấp độ thực lực, hiểu rõ siêu phàm chân tướng, sau khi trở về, chỉ cần các nàng dốc lòng tu hành, không cần thời gian quá dài, liền có thể đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Nữ đế chịu ra tay, chịu để các nàng nhìn thấy, lại thủ hạ lưu tình, chưa từng lấy các nàng tính mệnh, các nàng như thế nào lại không biết cảm kích. Cái này, chính là siêu phàm cường giả thực lực A. Tiểu A tiếu cùng Lâm Tử Phàm cùng quý tiểu mị cùng nhau, chân đạp phi kiếm, tung bay ở nơi xa, yếu ớt thở dài. Quá lợi hại. Trước đó, Bắc đế tại nguyên quân thời điểm, ta còn có thể ứng phó mấy chiêu, nhưng bây giờ, căn bản không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Thậm chí, ngay cả một trận chiến dũng khí đều khó mà dâng lên. Quý tiểu mị tại cười khổ. Ta ngược lại là có khác biệt cái nhìn. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu nói, trước đó, ta từng không chỉ một lần gặp qua nhà ta cô vợ trẻ xuất thủ. Cho dù là mấy cái nguyên quân vây công, tại nhà ta cô vợ trẻ thủ hạ, cũng đi bất quá 2-3 chiêu. Trình Điệp Y cùng Thượng Quan Như Liễu, có thể tại vợ ta thế công hạ chống tiếp cận 5 phút, đủ để nói rõ các nàng cường hành. Nhưng kia lại như thế nào? Hai nữ cười khổ, mạnh nhất, cuối cùng vẫn là Bắc Đế. Cái này không nói nhảm a. Lâm Tử Phàm vui vẻ, nhà ta cô vợ trẻ không mạnh, ai mạnh? Hai nữ. Đêm đó, Trình Điệp Y Thượng Quan Như Liễu, Tiểu A Tiếu cùng Quý Tiểu Mị tứ đại cao thủ liền phân biệt rời đi. Cũng không biết là thụ đến kích thích vẫn là cái gì, dù sao, các nàng không muốn lại đại đường chờ lâu. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm, tự nhiên cũng lười đi giữ lại. Các nàng vừa đi, cũng liền đại biểu, nàng nước đến đây chúc mừng nữ đế đại hôn người, cơ hồ toàn bộ rời đi. Nương theo lấy phong săn ngày quá khứ, đại đường các nơi bách tính cũng bắt đầu trở về chỗ ở của mình, thành Trương An, dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng, thành Trương An ngược lại là bình cảnh, còn không có đi qua bao lâu, toàn bộ thế giới, cũng vì đó điên cuồng. Bởi vì, thích hợp nam nhân công pháp, xuất hiện. Chương 841, muốn sinh. Lâm Tử Phàm hao phí thời gian nửa tháng, bình mới rượu cũ, dùng cùng một loại kinh mạch vận hành phương thức, thôi diễn ra trên trăm vốn không cùng công pháp. Những này công pháp bản chất có chút nói hùa, nhưng chi tiết nhưng lại thiên biến vạn hóa. Tính không lên cái gì quá tốt công pháp, lại đủ để cho bình thường thiên phú người tu luyện tới nguyên linh cảnh giới. Đối với nữ nhân mà nói, loại cấp bậc này công pháp nhiều vô số kể, thế nhưng là đối nam nhân mà nói, loại này công pháp lại là lần thứ nhất xuất hiện. Toàn bộ thế giới đều tùy theo chấn động, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng theo thời gian chuyển rời, mọi người vậy mà phát hiện, những này công pháp là thật. Nữ nhân tu luyện, tốc độ chậm muốn chết, nhưng nam nhân tu luyện lại làm ít công to, không ép tại nữ nhân tu luyện trước đó cái khác công pháp. Cái này nói rõ cái gì? Đồ đần đều có thể nghĩ minh bạch. Cái này mẹ nó nói rõ, nguyên lai nam nhân cũng không phải là trời sinh liền so nữ nhân yếu, cũng không phải nam nhân trời sinh tốc độ tu luyện liền rất chậm, mà là trước đó, một mực không có nam nhân thích hợp công pháp, cho nên nam nhân mới sẽ như vậy nhỏ yếu. Bây giờ, có cơ hội biến cường đại, có cơ hội cùng nữ nhân bình khởi bình tọa. Coi như không phải tất cả nam nhân đều sẽ vì mình địa vị mà cố gắng, thậm chí không ít nam nhân đều an vu hiện trạng, không muốn đi thay đổi gì, thế nhưng là muốn tăng lên mình thực lực nam nhân, đồng dạng không tính ít. Những người này, vô luận là đơn thuần vì tăng lên mình, vẫn là muốn để mình mạnh lên về sau có thể đến giúp mình thê tử cái gì, mặc kệ là bởi vì lý do gì, bọn hắn đều có một cái cộng đồng mục đích, mạnh lên. Mà theo cái này công pháp xuất hiện, các nơi trên thế giới, cũng đều xuất hiện chấn động không nhỏ. Rất nhiều nữ nhân biểu thị bất mãn, thậm chí liên tiếp có người cao điệu tuyên bố muốn hủy diệt những này công pháp, không thể để cho toàn bộ thế giới lộn xộn, làm cho nam nhân xoay người cái gì. Nhưng là, các nàng mới vừa vặn thò đầu ra, liền bị diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, đại đường. Lên tiếng. Cũng là không có trực tiếp biểu thị muốn cho phép nam nữ bình đẳng cái gì, chỉ là biểu thị, hết thảy thuận theo tự nhiên. Bất luận kẻ nào, không được cưỡng ép can thiệp thiên hạ đại thế. Nếu như là lúc đầu đại đường, coi như lên tiếng, cũng chưa chắc có bao nhiêu ít người sẽ nghe. Nhưng bây giờ nhưng là khác rồi. Thế giới các nước đều vẫn chờ đại đường khoa học kỹ thuật, chờ lấy đại đường mang mình cùng một chỗ bay đâu. Hiện tại đại đường đều lên tiếng, ai còn dám giả câm vờ điếc. Ai quốc gia xuất hiện loại thanh âm này, ai liền phụ trách mình xong. Cho nên, những âm thanh này vừa mới thò đầu ra, liền bị một cái tiếp một cái giải quyết. Không tới nửa tháng, nguyên bản ầm ầm liệt loại công pháp sự kiện, liền bị triệt để che giấu xuống tới, tựa hồ hết thảy đều khôi phục quỹ đạo, biến hóa gì đều không có phát sinh. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, biến hóa lớn đi. Vượt qua một nửa trở lên nam nhân, bắt đầu như nữ nhân như vậy, mỗi ngày tu luyện. Thế giới các quốc gia, địa vị của nam nhân, đều đang nhanh chóng tăng lên. Dù sao, cái này thế giới nam nhân quá ít. Nếu như nam nhân khắp nơi đều là, thậm chí so nữ nhân còn nhiều. Nữ nhân kia nhóm tất nhiên sẽ có chút khó mà tiếp nhận làm cho nam nhân xoay người, cùng mình bình khởi bình tọa. Nhưng bây giờ, nam nhân ít như vậy, ai còn sẽ đi nhằm vào nam nhân. Ước gì mình nâng đỡ mấy cái xoái ca cái gì, sau đó cùng mình hát hát hát. Có thực lực càng tốt hơn. Lao nương đều tu luyện đã nhiều năm như vậy, nam nhân muốn vượt qua ta, cần bao nhiêu thời gian. Ở trước đó, hắn thực lực mạnh, chúng ta không phải. Hát hát hát. Thậm chí, theo các nam nhân tu luyện, một chút chỗ tốt cũng bắt đầu hiện ra, nhất là đại đường. Nguyên bản đại đường sinh dục suất cực thấp, mãi cho đến Lâm Tử Phàm thân mật thiên đường ra mới rốt cục hơi có chút cải thiện. Thế nhưng là nương theo lấy các nam nhân tu luyện, mọi người kinh ngạc phát hiện mang thai tỷ lệ vậy mà bắt đầu thẳng tắp lên cao. Mà điều này cũng làm cho mọi người minh bạch, nguyên lai chi cho nên đại đường sinh dục suất thấp như vậy là bởi vì nam nữ song phương thực lực sai biệt quá lớn đưa đến. Nương theo lấy thực lực sai biệt từng bước thu nhỏ, vấn đề này cũng sẽ triệt để cải thiện. Nửa năm sau, theo thành Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường, bụng lớn nữ tử càng ngày càng nhiều, Lâm Tử Phàm thậm chí có một cái phỏng đoán. Đó chính là, đại đường, thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới, tại sao lại âm thịnh dương suy, nhiều nữ nhân đến 7-8 phần, mà nam nhân chỉ có 2-3 thành. Có lẽ, cũng là bởi vì trước đó, nữ nhân cùng nam nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Người tu luyện không chỉ có riêng là huyền nguyên chi khí, còn có thân thể. Có lẽ, thực lực mạnh, ghen cũng sẽ càng tăng mạnh hơn hành, mà một yếu một mạnh, chênh lệch quá lớn, thụ thai tỷ lệ liền sẽ giảm xuống. Trừ cái đó ra, coi như mang thai, bởi vì nữ nhân ghen so nam nhân tưởng ra quá nhiều, cho nên, có lẽ cũng sẽ lại càng dễ sinh ra nữ hài tử đến. Mặc dù tại khoa học bên trên nghiên cứu biểu thị, sinh nam sinh nữ từ phụ thân quyết định, nhưng nơi này chính là dị thế giới, còn có khoa học không cách nào giải thích tu luyện. Ai biết có phải hay không là như vậy chứ? Đương nhiên, cái này cần thời gian nhất định, thí dụ như đợi đến cái này một nhóm hài tử giáng sinh về sau, mới có thể biết, đến cùng có chính xác không. Nếu như đợi thêm mấy tháng, một nhóm kia tân sinh trẻ con, nam hài tử tỷ lệ phổ biến tương đối cao, như vậy, liền rất có thể Lâm Tử Phàm suy đoán chính xác. Bất quá, giờ phút này, hắn lại không có nhiều như vậy tâm tư đi chú ý cái này. Bởi vì, nữ đế cái này mấy ngày, đã gần ngày sinh. Mang thai 2 tháng về sau mới thành cưới, thành hôn về sau, lại qua hơn nửa năm, bây giờ, nữ đế đã mang thai hơn 9 tháng. Mấy ngày nay, nữ đế lộ ra phá lệ bực bội bất an. Thậm chí ngay cả nguyên bản mỗi ngày tất cùng Lâm Tử Phàm làm yêu làm sự tình, đều đã ngừng mấy ngày. Giờ phút này, nữ đế nghiêng dựa vào cây ngô đồng trên nhánh cây, phần bụng hở ra, rộng rãi váy dài cũng vô pháp đem che giấu. Nhưng, sắp chuyển dạ nữ đế, lại cũng không lộ ra cồng kềnh. Dáng người trừ phần bụng bên ngoài, vẫn như cũ thon thả, làn da vẫn bóng loáng mà tràn ngập có giãn, hoàn toàn không có chút nào biến đến dạng. Bất quá nữ đế chính là rất bực bội, bất an. Bệ hạ, vào nhà a. Bên ngoài gió lớn, cảm lạnh cũng không tốt. Đi vào buồn bực được hoảng. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt Lâm Tử Phàm đề nghị, nàng tổng cảm giác đi. Trong bụng hai cái này tiểu đồ vật, đang khi dễ chính mình. Nhất là khoảng thời gian này, hai người bọn họ tiểu đồ vật, thậm chí để nữ đế cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó chịu. Cái này khiến nữ đế cái này đường đường siêu phàm cao thủ, làm sao chịu nổi. Vậy ta bồi tiếp ngươi. Lâm Tử Phàm cưng chiều cười cười, tựa ở nữ đế bên cạnh. Khoảng thời gian này, hắn cùng nữ đế, như hình với bóng, một mực canh giữ ở bên cạnh. Hắn rất rõ ràng, bất kỳ nữ nhân nào, tại cái này thời điểm, đều hy vọng có mình âu yếm nam nhân ở bên cạnh, không có ngoại lệ. Mà lại, hắn cũng đồng dạng hy vọng một mực bạn tại nữ đế tả hữu, nhất là bực này trọng yếu trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ. Cái này một nằm, chính là đang lúc hoàng hôn. Nữ đế đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh, chấm giống như, muốn sinh. Chương 842, xuất sinh, nguyên linh. Muốn sinh. Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó nháy mắt nhảy dựng lên, nhanh, vào nhà. Lâm Tử Phàm không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy nữ đế xông vào sớm đã chuẩn bị xong phòng sinh bên trong, về phần bà đỡ nha. Không có. Dựa theo nữ đế trước đó nói chính là, mình sinh con, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, tuyệt đối không được ba. Nhu Hòa đem nữ đế đặt ở trên giường, Lâm Tử Phàm trong lúc nhất thời có chút mộng bức, không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá, hắn vẫn là mắt sắc phát hiện, nữ đế nước ối, đã phá. Bệ hạ, nước ối đã phá. Lâm Tử Phàm kinh hô một tiếng, ngươi thật sự muốn sinh. Chẳng biết, nhưng là nữ đế đột nhiên có chút ngộng, sinh con, là thế nào sinh ra lấy. Chấm. Không biết ta. Lâm Tử Phàm. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, ngươi đây không phải nói tuyệt đối không được bà đỡ hỗ trợ cái gì sao. Trước đó còn như vậy lời thề son sát, ta kém chút đều cho là ngươi biết, nhưng kết quả. Nếu không, ta gọi điện thoại để tử y đi tìm bà đỡ tới. Không được. Nữ đế kiên quyết lắc đầu, ngươi không phải cái gì đều có biết không. Ngay cả làm sao sinh con đều không biết. Ta, cái này. Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ta là nam nhân à, sinh con loại sự tình này, không phải sở trường của ta tới. Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn nói cho ta biết làm sao sinh. Nữ đế bắt đầu chơi xấu, Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn, chỉ có thể nói, ta chỉ biết, sinh con chia làm thuận sinh cùng sinh mổ. Thuận sinh chính là tự hành núi sinh, sinh mổ chính là sinh mổ. Nữ đế cho mày, nàng hiện tại đau dữ dội. Cho dù là siêu phàm tồn tại, thực lực thông thiên, nhưng sinh con loại đau này, vẫn làm cho người khó mà chịu đựng. Thậm chí theo nữ đế, liền xem như cho mình mấy đau, đều so cái này dễ chịu. Bởi vậy, nghe được sinh mổ về sau, nữ đế nháy mắt hứng thú. Là như thế này a? Thật lạ. Nữ đế xuất thủ như điện, nháy mắt kéo trên người đỏ xa, ngọc thủ nhẹ nhàng tại trên bụng vạch một cái. Lâm Tử Phàm thậm chí còn chưa kịp nói ra một chữ đến, liền trông thấy, nữ đế vậy mà mình đem bụng của mình cho. Xé ra. Lâm Tử Phàm, A ba. Ông trời ơi ba. Bệ hạ, ngươi cái này. Nữ đế tại mình cho mình làm sinh mổ, ngươi mẹ nó dám tin. Tại Lâm Tử Phàm chấn kinh cùng mộng bức bên trong, nữ đế lại là lông mày đều không có nhăn một chút, phảng phất vạch chính là người khác cái bụng giống như. Sau đó, nữ đế vậy mà trực tiếp đưa tay tại mình ổ bụng bên trong rút một chút. Nương theo lấy một tiếng vang dội kêu khóc, một cái tiểu nữ hoa, liền bị nữ đế tách rời ra. Lâm Tử Phàm, lại còn thật có thể a, ông trời của ta ba. Chỉ thấy nữ đế đem tiểu nữ hoa để ở một bên về sau, lần nữa sờ mó, nương theo lấy trận trận kêu khóc, một cái mập mạp tiểu tử, cũng bị kéo ra ngoài. Lâm Tử Phàm, im lặng, lần này là triệt để chấn kinh thêm bó tay rồi. Cái này vẫn chưa xong. Giờ phút này, nữ đế phần bụng huyết lăn tăn một cái đại lỗ thủng, nhìn qua để người không đành lòng, lại rất là doa người. Nhưng nữ đế cũng rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng đem bên trong tụ huyết đẩy ra, sau đó, dùng hai tay đem miệng vết thương ở bụng khép lại. Ngay sau đó, Lâm Tử Phàm chỉ nhìn thấy một trận hỏa hồng sắc quang mang tại trên vết thương lấp lánh, không ra một lát. Quang mang biến mất, nữ đế buông tay. Sau đó, nữ đế một tay tại bụng mình một vòng. Vết máu biến mất, phần bụng bằng thẳng, bóng loáng như trước, nơi nào có nửa điểm vết thương vết tích. Lâm Tử Phàm, o, o. Trung quy là ta coi thường ngươi a cô vợ trẻ, ngươi thủ đoạn này, quả thực chính là nghịch thiên có hay không. Mình cho mình sinh mổ, không có thuốc tê, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, vậy liền coi là. Mổ bụng xong về sau, vài phút vết thương toàn bộ khép lại. Cái này nếu là truyền đến hiện đại đi, không biết muốn hủ chết bao nhiêu người. Phần phật. Lâm Tử Phàm toàn thân chấn động. Nghiêm Cuồng Phong, từ hắn vị trí thổi lên, nữ đế mang theo một chút kinh ngạc xem ra, đột phá. Ngược lại là song hỉ lâm môn. Lâm Tử Phàm, đột phá, đặt chân nguyên tôn. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở ung dung truyền đến. Chủ tuyến nhiệm vụ cưới nữ đế làm vợ hoàn thành. Ban thưởng, tu vi tăng lên một cái đại cấp độ. Ngự kiếm phi hành bổ đủ đến đệ thập giai đoạn. Tới đối ứng, kiếm 7 đến kiếm 10, cũng theo đó bù đắp. Lâm Tử Phàm tu vi, tại tăng vọt. Không chỉ là từ nguyên linh đỉnh phong đột phá đến nguyên tôn mà thôi, mà là, trực tiếp đột phá đến nguyên tôn trung kỳ, mới chậm rãi dừng lại. Ngự kiếm phi hành cũng là chỗ tốt nhiều hơn, nhưng lúc này giờ phút này, Lâm Tử Phàm lại không có tâm tình đi chú ý nhiều như vậy. Trong mắt của hắn, chỉ có nữ đế, cùng kia hai cái tiểu gia hỏa. Giờ phút này, nữ đế tràn đầy mâu tính quan huy, ngay tại cho hai cái tiểu gia hỏa xuyên sớm đã chuẩn bị xong quần áo. Vâng! Đột nhiên, tiếng sấm rền rĩ, như là thiên băng địa liệt, động tĩnh lớn đến kinh người. Từng đạo tử sắc lôi điện, tràn ngập toàn bộ thành Trường An trên không, nhất là cao đến ngàn mét cây ngô đồng, càng là phảng phất tắm rửa tại trong biển lôi, tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ bị phá hủy. Cái quỷ gì, Giáng sinh chỗ nương theo thiên địa dị tượng. Lâm Tử Phàm giật nảy mình, chỉ sợ hai cái tiểu gia hỏa bị hù dọa, nhưng lại phát hiện, hai chị em bọn hắn, chớp manh đắt đắt mắt to, tựa hồ hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là nữ đế nhướng mày, quắc, cho chấm cút. Không cần ngươi ở chỗ này diếu võ dương oai, chớ có hủ đến chấm hải tử. Vành ba. Phía ngoài trận trận tiếng sấm vẫn còn tiếp tục, nhưng lại trong nháy mắt suy yếu, hơn nữa còn mang theo một loại hủy khuất cảm xúc. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình sao? Rõ ràng chính là của ngươi hải tử lợi hại, vừa ra đời liền phi phàm, nương theo lấy thiên địa dị tượng, cái này mẹ nó là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Thế nhưng là đến ngươi chỗ này, làm sao lại biến dạng đâu? Lại còn ghét bỏ ta sẽ hủ đến con của ngươi. Ô ô ô, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ, bỏ chạy. Kia sấm sét, giống như là có thể nghe hiểu lời nói, tại nữ đế quát lớn về sau, không đến nửa phút, liền hoàn toàn biến mất, bên trên bầu trời, vạn dặm không mây, chỗ nào còn có nửa điểm lôi điện vết tích. Lâm Tử Phàm, chán. Con hàng này bôi mồ hôi lạnh, tiến tới góc mặt, chuẩn bị đem hải tử ôm chơi đùa tới, nhưng đi đến, lại đột nhiên sửng sốt, trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Bệ hạ, ta không có cảm giác sai a. Cái gì? Nữ đế cũng không quay đầu lại. Hai tiểu gia hỏa này tu vi, tựa hồ có điểm lạ a. Quái chỗ nào rồi? Nữ đế rốt cục quay đầu, không phải liền là rất phổ thông nguyên linh a. Vâng, rất phổ thông. Nguyên linh ba. Lâm Tử Phàm đầy trong đầu đều là mộng bức hai chữ. Rất phổ thông nguyên linh ba. Cái này gọi phổ thông. Vừa ra đời hài tử, đều mẹ nó nguyên linh tu vi, ta cái này làm cha, vừa mới từ nguyên linh đột phá đến nguyên tôn mà thôi a ba. Uy nghiêm ở đâu? Chương 843, Thử Doanh, Thử Tiêu. Vừa ra đời hài tử, đều mẹ nó nguyên linh tu vi, ta cái này làm cha, vừa mới từ nguyên linh đột phá đến nguyên tôn mà thôi a ba. Uy nghiêm ở đâu? ta còn mặt mũi nào đi gặp người a cái này. Dứt khoát tự sát được. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhức cả trứng vô cùng. Con của chúng ta, tự nhiên nên là nhân trung long phượng, không giống bình thường. Nữ đế lại là trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, mang theo ý cười, nếu là bọn họ cùng người bình thường không khác nhau chút nào, đó mới là kỳ quái. Tốt ta. Lâm Tử Phàm im lặng. Nói đi thì nói lại, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Mặc dù một mực chưa phát giác mình là loại kia điếu tạc thiên tồn tại, nhưng... Nữ đế đúng a, mà lại mình tốt xấu còn lưng đeo tiên đoán chi tử tên tuổi, lại tăng thêm nữ đế cũng có được thiên mệnh chi nữ tên tuổi. Hai người kết hợp, sở sinh hạ hải tử, như bức hống hống một chút cũng là bình thường tốt ta. Huống chi, bọn hắn vừa ra đời liền nương theo lấy thiên địa dị tượng, thấy thế nào cũng không thể nào là phổ thông tiểu hải tử mà thôi. Nhìn một cái, hai cái tiểu gia hỏa đã bị nữ đế mặc quần áo, nhưng lại không khóc không náo, rõ ràng mới vừa vặn xuất sinh mà thôi, lại đã trừng mắt mắt to, bắt đầu quan sát cái này thế giới. Hiển nhiên, bọn hắn có thể nhìn đến. Chưa hẳn có thể nhìn ra bao xa, nhưng lại so với bình thường con mới sinh cường đại cùng trưởng thành sớm, bất quá, đều mẹ nó vừa ra đời liền nguyên linh thực lực, nếu là cùng phổ thông con mới sinh giống nhau như lúc, đó mới là gặp quỷ a. Tại loại này ý nghĩ phía dưới, Lâm Tử Phàm chỉ có đáp lại cười khổ. Một không chú ý, liền sinh hai cái. Na cha kinh khủng tồn tại ra a. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ a. Cái này sao? Đối mặt nữ đế hỏi thăm, Lâm Tử Phàm biểu thị sọ nao đau nhức. Nữ đế yêu cầu, tự nhiên là hai đứa bé danh tự vấn đề. Sinh con, luôn luôn muốn đặt tên A. Hơn nữa còn biết đây là một đôi long phượng thai, dựa theo đạo lý đến nói, danh tự hẳn là đã sớm đã nghĩ kỹ mới là. Dù sao, người ta coi như không biết mình hài tử là nam hay là nữ, cũng phần lớn sẽ sớm nghĩ kỹ danh tự. Cùng lắm thì chính là nam tên cùng nữ tên mỗi cái một cái thôi. Thế nhưng là vấn đề tới. Nơi này, tạm thời vẫn là nữ quyền thế giới. Nữ đế từ tiểu cũng là tại nữ quyền ảnh hưởng phía dưới lớn lên. Dựa theo nữ quyền thế giới truyền thống đến nói, hai tử hẳn là đi theo họ mẹ mới là. Nhưng nữ đế lại cảm thấy, Lâm Tử Phàm độc thân một người, tại cái này dị thế giới, tổng không thể bị hủy khuất, mà lại tại năm đó đại hạ, hai tử với ai họ, hoàn toàn là nhìn hai vợ chồng mình thương lượng, cũng không có xác thực kết luận, bất quá đại đa số vẫn là cùng phụ thân họ. Hai hai tương gia, nữ đế liền biểu thị, để hai tử cùng Lâm Tử Phàm họ. Thế nhưng là, Lâm Tử Phàm nghe xong, nhưng lại có chút xoắn xuýt. Rất đơn giản một cái đạo lý, kia chính là ta đối ngươi tốt, là muốn cho ngươi cũng đối với ta tốt như vậy. Mà không phải để ngươi cảm thấy mình tặc nhu bức, người khác liền nên đối ngươi tốt. Ai đối tốt với ai, cho tới bây giờ không có thiên kinh địa nghĩa. Nữ đế quyết định này, đối Lâm Tử Phàm tự nhiên là cực tốt, hoàn toàn chiếu cố đến Lâm Tử Phàm cảm thụ. Nhưng Lâm Tử Phàm lại thế nào khả năng không trái lại chiếu cố nữ đế cảm thụ. Thế nhưng là vấn đề tới. Nữ đế muốn để hài tử họ Lâm, Lâm Tử Phàm muốn để hài tử họ Vũ. Nghĩ tới nghĩ lui, từ mang thai 3 tháng đến bây giờ, cũng còn không có đem tên của hài tử xác định xuống tới. Đến thời khắc này, hai cái tiểu gia hỏa đang ở trước mắt, trứng mắt tối như mực, tròn căng mắt to quan sát cảnh vật chung quanh, danh tự này. Làm sao cũng không thể kéo dài được nữa a? Có thể không sọ não đau nhức a? Lâm Tử Phàm xoa mi tâm, bệ hạ, cái này dòng họ, chúng ta nếu không, một người lui một bước. Người ý là, dù sao đều là chúng ta hài tử, họ gì cũng không đáng kể, đã chúng ta đều tại vì đối phương cân nhắc, vậy không bằng. Một cái họ Lâm, một cái họ Vũ. Không được. Nữ đế đảo bạch nhãn, đều họ Lâm. Không có thương lượng. Huống chi, như quả thật không cùng họ tên, cũng không tốt nghe đi. Chuyến đi, người ta đều sẽ coi là không phải người một nhà. Tốt ta, đã như vậy, ta theo ngươi chính là. Lâm Tử Phàm cười khổ. Bất quá. Cái này trên thế giới. Nếu là nam nhân khác biết Lâm Tử Phàm sẽ vì việc này mà buồn rầu, chỉ sợ không biết sẽ ước ao ghen tị thành cái gì bộ dáng. Quỷ biết bọn hắn có mơ tưởng để hài tử cùng mình họ. Thế nhưng là, nhà gái không cho a. Đều họ Lâm, về phần danh tự. Tỷ tỷ Tử Doanh, đệ đệ Tử Tiêu như thế nào? Lâm Tử Doanh, Lâm Tử Tiêu. Nữ đế nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, hợp chấm tâm ý, liền cái này. Nữ đế lúc này đánh nhịp, đem tỷ đệ tên của hai người đứng yên xuống tới. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hai gia hỏa này danh tự, thật đúng là để đầu hắn đau một đoạn thời gian rất dài, dù sao, muốn để nữ đế hài lòng danh tự. Thật là có điểm khó. Đơn giản đến nói, chính là em hai mà không mất đi nhu tình mà không thiếu ba khí bên trong mang theo dương cương bên trong xen lẫn. Đơn giản đến nói, chính là em hai, tình thơ ý họa, còn muốn có để người nghe xong liền cảm giác bá khí danh tự. Cũng may, đặt ở Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động, nghĩ đến dạng này hai cái danh tự, ngược lại để hai người đều cảm thấy cực kỳ hài lòng, là lấy, liền như vậy định xuống tới. Tỷ tỷ Lâm Tử Doanh, đệ đệ Lâm Tử Tiêu. Nữ đế sinh dục về sau, thời gian càng phát ra lười dung. Lại tăng thêm, hiện tại cũng không có quốc gia dám gây sự với đại đường, cơ bản đều chỉ có đại đường tìm người ta phiền phức, cho nên, nữ đế dứt khoát làm vùng tay trường quỹ, cái gì cũng mặc kệ, một môn tâm tư bồi tiếp phu quân của mình cùng hài tử, liền hướng cũng không lên. Về phần trong triều công việc, thì hoàn toàn giao cho văn võ bá quan cùng Lâm Tử Phàm đi quản lý. Đối với cái này, văn võ bá quan ngược lại là không có gì dị nghị. Dù sao đều quen thuộc, nữ đế trước đó cũng cùng vung tay trưởng quỹ không sai biệt lắm không phải. Mà lại, vẹn vẹn non nửa năm không đến, văn võ bá quan chỗ lo lắng, liền đã không phải là nữ đế bên trên không lên hướng vấn đề, mà là kia hai cái tiểu ma vương, hôm nay có thể hay không tới tìm mình phiền phức ba. Hai cái tiểu ma vương, tự nhiên chỉ là Lâm Tử Doanh cùng Lâm Tử Tiêu hai tỷ đệ. Hai tiểu gia hỏa này sinh ra, quả thực làm cho cả đại đường đều hưng phấn một thanh. Dù sao, ý vị này nữ đế rốt cục có hậu. Đây chính là thiên đại hảo sự, há có thể không cao hứng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, vấn đề liền ra. Hai tiểu gia hỏa này, cực kỳ khủng bố. Vừa ra đời chính là nguyên linh thực lực, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng đây là bọn hắn hai người cường hoành biểu hiện, như thế phi phạm, tương lai khẳng định là nhân trung long phượng. Nhưng mà, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai tiểu gia hỏa này, sẽ như vậy khủng bố. Quá nhanh. Hai cái tiểu gia hỏa phát dục, hoặc là nói phát triển trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Có lẽ là nguyên linh tu vi, mang cho bọn hắn kinh người học tập cùng tự chủ năng lực, 3 ngày có thể đi, 5 ngày có thể chạy, 7 ngày có thể nhảy. Nửa tháng đã có thể thuần thục nói chuyện. Chương 844, 8 năm, phát triển cùng trưởng thành. 1 tháng 3. 1 tháng. Hai tiểu gia hỏa này, liền đã là có thể lên phòng bốc ngói, leo cây móc tổ chim gây sự quỷ. Cái này cũng chưa tính, 3 tháng về sau, toàn bộ hoàng cung đều thành hai tiểu gia hỏa này hậu hoa viên, đến 5 tháng. Văn võ ba con nhà, hai tỷ đệ đều sẽ mỗi ngày đi tản bộ. Chỉ cần có cái gì mới mẹ vật bị hai chị em bọn hắn nhìn thấy. Hắc hắc hắc, ta. Về phần cái khác phương diện, hai tiểu gia hỏa này càng là lực phá hoại cực mạnh. Nguyên bản đi. Văn võ bá quan ngay từ đầu sẽ còn đi tìm nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cáo trạng tới. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, các nàng phát hiện, hoàn toàn vô dụng a có hay không. Cáo trạng. Nữ đế đối với hai tiểu gia hỏa này quả thực yêu chiều tới cực điểm. Mặc kệ ai sai, dù sao không phải nhà ta nhi nữ sai, như vậy, sai chính là các ngươi lạc. Bởi vậy, mỗi lần cáo trạng, thua thiệt ngược lại là mình. Đến bây giờ, ai còn dám cáo trạng? Chỉ có thể mỗi ngày cầu thần bái Phật. Hy vọng hôm nay kia hai cái tiểu ma vương đừng đến mình trong nhà. Hoắc đại tướng quân vốn là không sợ trời không sợ đất tồn tại, nhưng bây giờ, nàng lại cơ hồ sầu bạch tóc, đang chuẩn bị tìm người uống rượu thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy tên ngoại chuyện tới một trận tiếng cười như chuông bạc. Thử y hề cô, chúng ta đi Hoắc đại thẩm nhà chơi a. Đúng a, thanh y hề cô, thử tiêu cũng muốn đi. Cách. Nương theo lấy đại môn mơ hồ có muốn bị đẩy ra xu thế, Hoắc đại tướng quân khóc không ra nước mắt, tiểu tổ tông của ta ải. Các ngươi tại sao lại tới? Hai cái tiểu gia hỏa tại trưởng thành, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Thời gian đang trôi qua, mà đại đường các ngành các nghề phát triển cũng có thể xưng phi tốc. Lâm Tử Phàm cơ hồ là mão đủ hỏa lực, bắt đầu nghiên cứu các ngành các nghề các loại đồ vật, tăng thêm hệ thống phụ trợ, tiến triển thần tốc. Từ ăn ở, hàng ngày bách hóa, lại đến các loại ngành nghề, cơ hồ tất cả đều bị hắn đọc lướt qua một lần. Mà Phàm là bị Lâm Tử Phàm chỗ đọc lướt qua ngành nghề, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù sao cái này thế giới vô luận là cơ sở công trình, vẫn là cái gì khác phương diện, đều thực sự là quá mức rơi ở phía sau, huống chi là được xưng là mọi dợ đại đường. Lâm Tử Phàm trực tiếp một bước đúng chỗ, sẽ tại thời đại này đều có thể xưng lạt kê đồ vật, trực tiếp tăng lên đến hiện đại tiêu chuẩn. Có thể không phiên thiên phủ dạy đất ta. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến, đại đường sức sản xuất, sản phẩm sức cạnh tranh các loại, lập tức liền chạm đến thời đại này trần nhà. Trong thời gian ngắn, không có thăng lên. Kể từ đó, chỗ tốt. Nhiều hơn. Theo thời gian chuyển rời, nhựa đường đường bắt đầu xuyên qua Đông Tây Nam Bắc, vượt ngang nhiều cái quốc gia, đại đường thương phẩm, cũng bắt đầu dựa theo Lâm Tử Phàm ý nghĩ, lối ra đến thế giới các quốc gia. Nguyên bản, đầu nhập vào đại lượng tài chính, mới khiến cho đại đường đem nhựa đường đường tu đến quốc gia mình, lại về sau còn muốn đầu nhập càng nhiều tài chính, tu kiến nước máy nhà máy, mạch điện công trình, đường sắt các loại quốc gia. Còn muốn lấy dùng quốc gia mình thương phẩm đi đại đường kiếm bộn, đem tiền kiếm về tới. Thế nhưng là chỉ chớp mắt liền phát hiện. Cái này mẹ nó còn kiếm cái giám A. đến đại đường đi kiếm tiền. Bị đại đường kiếm cái không còn một mảnh còn tạm được. Hoàn toàn liền mẹ nó là làm loạn tốt ta. Những này thương phẩm, là thời đại này có thể sản xuất ra sao? Cái này mẹ nó là đại đường những cái kia lạc hậu mọi dợ lấy ra, nguyên bản không người hỏi thăm thương phẩm. Nếu như cái này đặc biệt nương đều không người hỏi thăm, chúng ta trong tay những này thương phẩm. Tính là cái gì chứ a? Các quốc gia thương nhân, thậm chí người cầm quyền đều ngộng. Các nàng kinh ngạc phát hiện, mình tựa hồ sai lầm một sự kiện. Đó chính là, sai lầm lường được đại đường thực lực. Cái này thực lực, không phải quân sự thực lực, mà là kinh tế và thương nghiệp thực lực. Còn muốn kiếm đại đường tiền. Thật có lỗi, tại đại đường những này kinh người thương phẩm quét ngang phía dưới, thế giới các nước đều chỉ có bị động bị đánh, ngoan ngoãn giao tiền phần. Dù sao người ta đồ vật chẳng những vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác giá cả vẫn còn so sánh truyền thống những cái kia sản phẩm quý không được bao nhiêu, thậm chí ngược lại càng thêm tiện nghi. Đồ đần mới có thể đi mua truyền thống thương phẩm tốt ta. Dưới loại tình huống này, còn muốn đem tiền kiếm về. Các quốc gia người cầm quyền đều cơ hồ tức đến phun máu. Kiếm cái cầu A, còn kiếm về. Chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ chịu làm thịt tốt ta. Mà lại vô luận là các quốc gia quan phương, vẫn là dân gian bách tính, đều chỉ có thể chịu làm thịt. Mà đại đường nội bộ, phát triển tốc độ, càng là nhanh đến kinh người. Đường sắt cơ hồ trải rộng đại đường bất kỳ một cái nào vượt qua vạn người thành thị, mỗi ngày đều có xe lửa tại những này trên đường sắt gào thét mà qua, để cả nước các nơi đều bù đắp nhau, từ Nam đến Bắc, vận chuyển thương phẩm cũng bất quá một ngày có thừa liền có thể đến. Đồng thời, Linh Lan học phủ đời thứ nhất học sinh năng lực cũng bắt đầu hiện ra. Vô luận là từ thương vẫn là tham chính, nói làm so với ai khác đều tốt, có lẽ có điểm thổi so hiểm nghi, nhưng là có bọn họ, cũng tuyệt đối so trước đó đại lao thô làm tốt. Ít nhất là ngay ngắn rõ ràng, nhìn xem đều rất thư thái. Tại loại này phát triển toàn diện phía dưới, đại đường đầu nhập bạc nhanh chóng. Nhanh đến dọa người, nhưng là kiếm bạc tốc độ, càng nhanh. Là lấy, đại đường hoàn toàn không có nỗi lo về sau, bắt đầu mau đủ tinh lực, chết vừa phát triển cùng khoa học kỹ thuật, tiến bộ nhanh đến hủ chết người. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, đại đường đều khôi phục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu liên nguyên bản thường xuyên đến hướng Trường An cùng giữa các nước đại thương nhân, tại mấy tháng về sau lại đến Trường An thời điểm, đều sẽ thán phục một tiếng, mình vậy mà có chút xem không hiểu Trường An. Nước máy, đèn điện, cái này mẹ nó tính là gì? Một năm qua đi, TV đều xuất hiện ba. Mặc dù chỉ là TV trắng đen, nhưng cái đồ chơi này đối với thời đại này người mà nói, quả thực chính là thần vật tồn tại. Mà lại, Lâm Tử Phàm cùng hệ thống phù hợp trình độ càng ngày càng cao. Cơ hồ tại mỗi tiến vào một cái ngành nghề, đều có thể tiếp vào một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chẳng những có tương ứng ban thưởng, còn có điểm tích lũy. Điểm tích lũy tại trong thương thành có thể hối đoái đồ vật, cái gì cần có đều có, chỉ có nghĩ không ra, không có đổi không đến. Có những này điểm tích lũy, Lâm Tử Phàm cũng không về phần tùy ý làm vậy, nhưng muốn để đại đường phi tốc phát triển, thực sự quá đơn giản. Thời gian, ngay tại đại đường phi tốc phát triển bên trong, lặng yên trôi qua. Cơ hồ mỗi qua 2-3 tháng, đại đường, nhất là Trường An, đều sẽ phát sinh biến hóa kinh người. Vô luận là thành thị xây dựng, vẫn là dân chúng giàu có trình độ phương diện, đều sẽ có cách biệt một trời, biến để nguyên bản quen thuộc đây hết thảy người, đều sẽ có một loại cảm giác xa lạ. Chính là tại như vậy nói cho phát triển bên trong, thời gian 8 năm, cơ hồ thoáng qua liền mất. Cái này 8 năm, là nữ đế cái này trong cả đời, nhất bình tĩnh, cũng là hạnh phúc nhất 8 năm, đồng thời, cũng là bận rộn nhất cùng nhặt lại 8 năm. Một ngày này, là Lâm Tử Doanh cùng Lâm Tử Tiêu 8 tuổi sinh nhật. Một nhà bốn miệng, tại không trung trong biệt thự, tình huống có chút ân, phức tạp. Chương 845, nhân sinh, tràn ngập không biết. O, o. Tỷ đệ hai vẻ mặt cầu xin, bị nữ đế treo ở trên xà nhà, hành hung một trận. Ấp úng ấp úng. Lâm Tử Phàm bới cơm, ngẫu nhiên nhìn tỷ đệ hai một chút, lại mặt mũi tràn đầy đều là thương mà không giúp được gì biểu lộ, chỉ có thể biểu thị mình không thể cứu vãn. Nhất là khi nhìn về phía nữ đế kia bá khí lộ ra ngoài bóng lưng thời điểm, Lâm Tử Phàm càng là cười khổ không thôi. Bạch. Dường như phát giác được Lâm Tử Phàm ánh mắt, nữ đế bỗng nhiên quay đầu, Lâm Tử Phàm lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lay lấy ngon miệng đồ ăn, biểu thị cái gì cũng không thấy. Ân. Loại này thời điểm, gây ai cũng không thể gây nữ đế, nếu không, sẽ chết rất thê thảm. Tiểu thời điểm, hai tiểu gia hỏa này không hiểu chuyện, nữ đế đối với các nàng là yêu chiều tới cực điểm. Nhưng là từ khi hai tiểu gia hỏa này 3 tuổi về sau, nữ đế cảm thấy các nàng hiểu chuyện về sau. Tận thế coi như đến rồi. Trước đó, bọn hắn vô luận làm cái gì nữ đế đều là sủng ái, thế nhưng là 3 tuổi về sau, còn dám làm loạn. Chậc chậc chậc, nữ đế biểu thị, được chứng kiến siêu phàm tồn tại kinh người nằm đấm A. Từ khi 3 tuổi về sau, hai tiểu gia hỏa này cơ hồ mỗi ngày đều tại bị đánh chi trung độ qua. Cũng chính là 2 năm này, bị đánh sợ, thu tính tình, không còn dám làm ẩu, cũng dần dần biết như thế nào mới có thể bảo toàn mình, không bị lão mụ dừng lại bạo đánh. Thế nhưng là hôm nay đi, hai cái tiểu gia hỏa cho là mình sinh nhật, hẳn là sẽ không bị đánh, vậy mà chạy tới đem tiểu bạch toàn thân lông tóc đều đốt. Quỷ biết tiểu bạch có bao nhiêu ủy khuất. Mặc dù hai tiểu gia hỏa này bây giờ đều là nguyên tôn tu vi cao thủ, nhưng là cùng nguyên quân cảnh giới tiểu bạch so sánh, vậy dĩ nhiên là không đáng chú ý. Nhưng vấn đề là, tiểu bạch dám đối hai cái này tiểu tổ tông xuất thủ A. Khẳng định không dám A. Kết quả là, hai cái này rất hiếu kỳ, nghĩ biết tiểu bạch có thể hay không bị đốt thành không có lông trồn tỷ đệ, đem tiểu bạch lông tóc đốt. Mặc dù chưa từng toàn bộ thiêu hủy, hoặc là nói đều không thể nhóm lửa, nhưng lại vẫn là đem người ta toàn thân lông trắng đều cho nướng thành khô vàng sắc, mà lại thành tóc ăn. Dung Lâm Tử Phàm đến nói, chính là tiểu điêu biến thành tiểu tẹt đi. Thế nhưng là theo nữ đế, đây cũng là xấu bạo. Là lấy, trực tiếp bắt lấy hai tỷ đệ, sâu trên xà nhà, hành hung một trận, cũng liền có trước mắt cái này một màn. Chậc chậc, cho nên nói, làm người, vẫn là không thể quá đắc ý a. Không phải, liền xem như sinh nhật cùng ngày, cũng là muốn bị đòn ở. Dù sao, nữ đế thế nhưng là siêu phàm tồn tại a. Coi như hai người các ngươi cùng lão tử là đồng tính, thế nhưng là, ba người chúng ta cùng giới cộng lại, cũng chỉ có thể bị nữ đế cái này họ khác người khi dễ a. Lâm Tử Phàm cười khổ. Không, không đúng, nếu như không có cảm giác sai lầm, nữ đế bây giờ thực lực không chỉ có riêng là siêu phàm mà thôi. 8 năm trôi qua, rốt cục bước ra kia một bước rồi sao? Lâm Tử Phàm tâm, có chút không bình tĩnh. Nữ đế tấn thăng siêu phàm đã vượt qua 8 năm. Cái này 8 năm, nữ đế trừ đánh hai cái tiểu gia hỏa cùng bồi Lâm Tử Phàm bên ngoài, phần lớn thời gian, đều tại tu luyện. Dù sao, cái kia thế lực mang cho nữ đế áp lực, thực sự quá lớn. Nếu là Lâm Tử Phàm không có cảm giác sai, nữ đế, đã gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Cái này 8 năm bên trong, công khai biểu thị đột phá siêu phàm người đã có mấy cái, nữ đế uy nghiêm, tựa hồ cũng có chỗ hạ xuống đâu. Đang ăn cơm, Lâm Tử Phàm tâm tư, lại đã bay xa. Nếu là những tên kia biết, nữ đế đã tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ bị hạ cái gần chết ta. Đáng tiếc, coi như không biết, các nàng cũng không dám kiếm chuyện. Lâm Tử Phàm cười. Mấy năm này thời gian, Trình Điệp Y Điệp, Thượng Quan Như Liễu, Tiểu A Tiếu, Tiểu Quỷ mấy cái này nguyên bản uy tín lâu năm thiên hạ trước 10 cao thủ, đều đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Phương diện tốc độ có điều khác biệt, nhưng lại đều là hàng thật giá thật siêu phàm. Có lẽ là bởi vì lúc trước đều thấy đến trận chiến kia, thậm chí tự mình kinh lịch cùng nữ đế chiến đấu đi, các nàng đột phá, so trong tưởng tượng phải nhanh. Điều này sẽ đưa đến, có vài quốc gia, bất mãn hiện trạng, muốn gây sự. Thế nhưng là vấn đề tới, mấy người kia, đều cùng nữ đế có liên quan, làm sao gây sự. Có lẽ vụng trộm còn có người đột phá đến siêu phàm, nhưng, cho dù có, nàng liền có thể đánh thắng được nữ đế, thậm chí còn muốn tăng thêm Đông Điệp Y Lệ, Tây Như Liễu bọn người a. Đánh thắng được cái quỷ. Căn bản không có đánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại. Huống chi, đại đường chẳng lẽ liền không có tiến bộ hay sao? Mà lại, mấy năm này, các quốc gia bạc, tuyệt đại bộ phận đều chảy vào đại đường túi, đánh trận chính là thu tiền, không có tiền, đánh cái chủ y ba. Cho nên, coi như nữ đế uy nghiêm có chỗ hạ xuống, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào có thể mạo phạm đại đường, một cái đều không có. Trừ phi, muốn chết. Đại đường tại cái này 8 năm bên trong phát triển, càng là đủ để dùng kinh thiên biến hóa, nghiêng trời lệch đất trở từ ngữ để hình dung. Quá nhanh quá nhanh. Máy giặt. Tủ lạnh. Điều hòa không khí. Cấp độ này hiện đại hóa đồ điện, đã toàn bộ xuất hiện, thậm chí còn là đổi tần số. Tiết kiệm điện cái chủng loại kia. Ô tô. Đầy đường, vẫn là mẹ xe đế bài. Thậm chí, hiện tại khoa bộ đang toàn lực nghiên cứu máy bay động cơ. Điện thoại, tự nhiên cũng đã bị tạo ra, 4G mạng lưới còn có độ khó, nhưng là dê mạng lưới cơ trạng, đã bố trí hoàn tất. Dân chúng có được điện thoại, chẳng những có thể lấy gọi điện thoại, còn có thể lên mạng, nhìn xem tiểu hoàng đồ, khu khu khu. Cao lầu cao ốc, nhà chọc trời. Những này tạm thời còn chưa từng xuất hiện, không phải kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, mà là không cần thiết. Cũng không phải cũng không đủ nhiều thổ địa ở lại cùng chồng, huống chi. Dân chúng cũng càng quen thuộc bây giờ chỗ ở. Đương nhiên, cá biệt thích ở cao tầng ngoại lệ. Đơn giản mà nói, bây giờ đại đường, trừ phong ốc còn lộ ra có chút cổ kính bên ngoài, cái khác hết thảy, tất cả đều đã rực rỡ hẳn lên, là hiện đại hóa công nghệ cao tiêu chuẩn. Lâm Tử Phàm chỗ đáp ứng nữ đế đại đường thịnh thế, đã sôi nổi tại trên giấy, hiện ra ở trước mắt.

nhưng nữ đế dù sao còn có cái nữ nhi không phải. Cải biến, luôn luôn cần thời gian, các nàng càng hy vọng, Lâm Tử Doanh có thể qua tiếp nhận hoàng vị. Nhưng nữ đế lại là chậm rãi lắc đầu, dùng một câu, giải quyết tất cả tranh luận. Đã muốn nam nữ bình đẳng, dần dần để cái này thế giới trở về quỹ đạo, kia. Tự nhiên là muốn từ ta đại đường bắt đầu phát sinh cải biến. Dám vì thiên hạ chi tiên. Nam nhân vì hoàng đế. Lại có gì không ổn. Dám vì thiên hạ chi tiên. Vẹn vẹn 6 cái chữ mà thôi, lại làm cho tất cả đại thần gật đầu, khẽ đảo suy tư về sau, đáp ứng xuống tới. Ngược lại là Tào thừa tướng, quốc sư, Hoắc đại tướng quân bọn người, mơ hồ đoán đến cái gì. Nhưng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nữ đế chỉ nói là, muốn đi truy tầm tiên đế vết tích, bởi vậy chuyển vị mà thôi. Thấy hỏi không ra cái gì đến, mấy người cũng chỉ có thể biểu thị, từ nay về sau, sẽ toàn lực phụ tá Lâm Tử Tiêu, để đại đường, một mực sừng sững tại thế giới chi đỉnh. 3 ngày sau, sáng sớm, cùng Lâm Tử Doanh cùng Lâm Tử Tiêu 2 tỷ đệ tạm biệt về sau, không đành lòng nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa mông lung hai mắt đẫm lệ, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm nháy mắt phá không, biến mất ở chân trời. Tỷ, ừm, chúng ta còn có thể nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân A. Có thể, nhất định có thể. Ta tin ngươi, trước ngươi nói tới muốn làm chuẩn bị, hoàn thành A. Đã giải quyết. Nói đến chuẩn bị, Lâm Tử Phàm không khỏi cười, 10 vạn điểm tích lũy. Tiêu hao sạch sẽ, lấy được thành quả, không thể nghi ngờ là tuyệt đại. Cái gì chuẩn bị? Đến thời điểm bệ hạ liền biết. Ngươi ngay cả chấm. Ta cũng phải giấu giếm. Nữ đế trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, bĩu môi, nhưng cũng không có lại truy vấn. Hắc hắc, nhân sinh, cũng nên có chút kinh hỉ mới tốt mà. Mà lại, ta còn thực sự không hy vọng vận dụng món đồ kia. Một đường hướng nam, xâm nhập thập vạn đại sơn. Kia ba động, là từ phương nam mà đến, muốn đi truy tra cái kia thế lực. Tới đỉnh phong một trận chiến, tự nhiên liền muốn đi ba động đầu nguồn. Thập vạn đại sơn, nhìn một cái, lít nha lít nhít tất cả đều là đại sơn, nói là 10 vạn, nhưng trên thực tế, đại sơn số lượng tất nhiên viễn siêu 10 vạn. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai vợ chồng tốc độ cực nhanh, lấy siêu phàm đỉnh phong tốc độ đi đường, rất nhiều sông núi, cơ hồ là nháy mắt liền từ dưới chân mà qua. Ngay từ đầu, còn có thể nhìn thấy một chút tại đại đường ở lại sơn dân, nhưng về sau, lại là ít ai lui tới. Ngay cả nửa điểm khói bếp đều thấy không đến. Bệ hạ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nhắc qua tiên hoàng. Tiên hoàng, cũng chính là nữ đế mẫu thân, đương nhiên. Vẫn là Lâm Tử Phàm mẹ vợ. Giờ phút này, Lâm Tử Phàm ngược lại là muốn hỏi bên trên hỏi một chút. Trước kia, ta cũng không biết, nàng đi nơi nào, nhưng bây giờ nữ đế ánh mắt yếu ớt, thở dài một tiếng, nếu là không có ngoài ý muốn. Lời nói, nàng năm đó đã từng đột phá đến siêu phàm cảnh giới, mà lại, đi lên chúng ta con đường này. Nhưng kết quả như thế nào? Không khó suy đoán, như vẹn vẹn siêu phàm, chỉ sợ. Giữ nhiều lành ít. Thì ra là thế a. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, nắm chặt nữ đế tay nhỏ, nói nhỏ, như vậy, một trận chiến này, liền kết thúc hết thảy đi. Vợ chồng chúng ta hai người, vô luận thắng bại, đều đem dắt tay tiến lên. Kia là tự nhiên nữ đế nụ cười sán lạ. Lấy kinh người như vậy tốc độ, tại thập vạn đại sơn phi hành trọn vẹn một ngày thời gian. Không biết bao nhiêu danh sơn đại xuyên từ dưới chân quá khứ, chứng kiến rất nhiều kinh khủng hung thú gào thét cùng tranh đấu, rốt cục hai người đến mục đích. Đây là một đầu thang trời. Giống như đăng thiên chi lộ, từ một tòa đỉnh núi, một mực hướng lên kéo dài đến tận cùng thế giới. Thang trời rộng lớn mà to lớn, phụ cận có siêu phàm cấp độ hung thú thủ hộ, tu vi không đến, căn bản không có khả năng xông tới. Mỗi một cấp bậc thang đều là trôi nổi, mà lại rất là to lớn, cùng nó nói là bậc thang. Chẳng bằng nói là một khối to lớn bình nguyên. Cấm chỉ phi hành A. Thang trời phía trên, cấm chỉ phi hành, chỉ có thể một bước bước leo lên, cũng không biết, cuối cùng ở nơi đó. Xem ra, chính là nơi này, như vậy. Hai người đối mặt, sán lạn cười một tiếng, dắt tay tiến lên, trèo đăng tiên thê. Nhưng mà, nhìn như không người bậc thang, lại là tại hai người bước vào về sau, nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản bạch ngọc bậc thang, tại có người đặt chân về sau. Nháy mắt biến thành một cái cỡ nhỏ thế giới tồn tại. Sơn thủy cỏ cây, hung thú gào thét. Một đầu siêu phàm cấp độ hung thú, cắn xé mà đến. Xem ra, muốn đi lên, không phải dễ dàng như vậy đâu. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta tới nữ đế đôi mắt đẹp ngưng lại, hỏa phượng phóng lên tận trời, chiếu rọi trời cao. Rất nhanh, hung thú biến thành thịt nướng, hai người xuyên qua cái này một mảnh bậc thang, leo lên tiếp theo giai. Đồng dạng biến hóa xuất hiện, khác biệt chính là, hung thú càng tăng mạnh hơn ngang. Nhưng siêu phàm cấp độ hung thú, tại nữ đế trong tay, căn bản không có sức phản kháng, từng đầu chết thảm. Thẳng thứ 99 bậc về sau, siêu phàm đỉnh phong hung thú xuất hiện, liền xem như nữ đế, thần sắc cũng theo đó ngưng trọng không ít. Hiển nhiên, nếu là lại sau này, hung thú thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Nữ đế thực lực mặc dù đã đột phá đến tiêu giao cảnh giới, thế nhưng là, liên tiếp chém giết loại cấp bậc này tồn tại, tiêu hao không thấp. Vâng! Nhưng vào lúc này, chân trời có cuồng phong gào thét. Ha ha ha, như thế đại chiến, khoáng cổ thức kim, há có thể không có ta tiểu quỷ tham dự. Tiểu quỷ! Đến! Không ngờ mà tới, trong tay dẫn theo hồ lô rượu, một miệng lớn đỗ khang cùng ngục rót trọn vẹn, cản lại hung thú, buộc phát đại chiến. Các ngươi tiếp tục, nơi này, có ta. Đa tạ. Nữ đế đôi mắt đẹp hiện lên một tia nha nhưng, sau đó, gật đầu nói lời cảm tạ, cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau, tiếp tục trèo đăng thiên thê. Bọn hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, tuyệt đối không phải khách khí thời điểm. Một trận chiến này, không chỉ là vì chính bọn hắn, càng là vì cái này một phương thế giới. Vâng! Một đầu càng tăng mạnh hơn hoành siêu phàm hung thú gào thét mà tới. Ta đến. Một tiếng quát. Lại một cường giả, đuổi đến. Tiểu A Tiếu. Nàng lấy siêu phàm hậu kỳ thực lực, cùng đầu hung thú này bạo phát sinh tử đại đối quyết. Không cần phải để ý đến ta, con đường này, nhất định chính là máu và xương tạo thành liền. Chúng ta không bằng hai vợ chồng các ngươi, có thể làm, chỉ là tận khả năng để các ngươi càng thêm tiếp cận chân tướng, tiếp cận phía sau màn hát thủ. Trân trọng. Lâm Tử Phàm chắp tay, hai người tiếp tục hướng phía trước. Vâng. Cây liễu che trời, thượng quan như liễu, đến. Nàng thét dài một tiếng, đoạt tại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm trước đó, xông lên cấp tiếp theo bậc thang, tại liều mạng tranh đấu ở giữa, cười ha ha. Liên biết, các ngươi khẳng định sẽ tới nơi này đến. Nếu là không biết năm đó tình huống, có lẽ còn đoán không được, nhưng đã biết, như vậy, ta thượng quan như liễu, há có thể ngồi yên không lý đến. Đừng quên, ta năm đó xếp hạng, còn cao hơn ngươi không chỉ một bậc đâu. Đại chiến không ngừng. Gia hỏa này nữ đế lắc đầu cười khẽ, chết sĩ diện. Đông. Trình Điệp Y Yệ, tại trước người hai người hiển hóa, cái này cấp một, giao cho ta. Mặc dù không muốn tham gia nam nữ địa vị chi tranh, nhưng năm đó, ta thiếu ngươi một phần ân tình. Năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả Trình Điệp Y Yệ, tại lúc này, cho thấy mình kinh người thực lực, ngăn lại một bậc thang này đối thủ, điên cuồng tử chiến. Nữ đế yên lặng gật đầu, cùng Lâm Tử Phàm tay nắm tay, như nhàn nhã đi dạo, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, rất mau tới đến cấp tiếp theo bậc thang. Cái này, đây là nơi nào tới? Một cái vô cùng bẩn, trên chân còn mặc một con dép lào lao đầu không biết từ nơi nào xông ra. Lâm Tử Phàm một chút liền nhận ra, con hàng này là ai? Thực sự là, hắn tạo hình, quá mức có hình một chút. Tiểu tử, là ngươi. Hắn nhìn đến Lâm Tử Phàm, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhưng ở thấy rõ Lâm Tử Phàm sau lưng nữ đế về sau, nháy mắt rụt cổ một cái, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta nghe nói, nơi này có lợi hại đối thủ, như vậy. Hẳn là cái này đầu sinh trưởng ở trên mông ra hỏa đi. Chết đi. Hoa hoa hoa. Hỏa vân tả thần đang gầm thét, cùng cái này đạt đến nửa bước tiêu giao cấp độ hung thú huyết chiến, cấp mô thần công cường hành như vậy. Hỏa vân tả thần vậy mà cũng tới. Lâm Tử Phàm kinh ngạc, nữ đế lại là sắc mặt ngưng trọng, không ngừng khôi phục mình trước đó tiêu hao, đừng cùng Lâm Tử Phàm tiếp tục đi tới. Từng cái cao thủ xuất hiện, thậm chí còn có ẩn tàng cao thủ, Lâm Tử Phàm trước đó cũng không từng nghe tới. Nhưng cũng tại thời khắc này nở rộ mình ánh sáng cùng nhiệt. Dù là cũng không đủ thực lực, máu nhuộm tại chỗ, cũng phải vì nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tiết kiệm đầy đủ lực lượng, để bọn hắn có thể lấy tận khả năng hoàn mỹ trạng thái, đi nghênh đón vậy cuối cùng chiến đấu. Hô! Phong nhận như đao, cắt đứt không gian, một đầu loài chim hung thú, đã đạt tới tiêu giao cấp độ, khủng bố đến đỉnh cao nhất. Nhưng mà, nó còn chưa kịp đối nữ đế cùng Lâm Tử Phàm xuất thủ, một đạo hơi kém phong nhận liền quét ngang mà đến, đem đánh tan. Là ngươi. Nữ đế nha nhưng, người tới vậy mà là. Tần Nhị Thế, Tần Chính. Ngươi còn sống. Nhờ hồng phúc của ngươi, còn chưa có chết. Tần Chính đối nữ đế cười lạnh một tiếng, rất không ưa, nhưng nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, lại mang theo một tia nhu tình. Nữ nhân kia sống hay chết cùng ta không quan hệ, nhưng ngươi, lại nhất định phải còn sống. Không hổ là mở qua treo người a. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền xem như treo bị phòng, nhưng cũng không có bị phong hảo, mà lại. Cường hành đến cái này một bước rồi sao? Nhưng là, ngươi sẽ đến, thật vượt quá chúng ta dự kiến, vì cái gì? Tại sao không? Tần Chính cùng đầu kia quái điểu điên cuồng tử chiến, yếu ớt tiếng thở dài, lại là chậm rãi truyền đến. Bởi vì, ta thích một cái nam nhân. Cho dù, hắn không thích ta, càng không thuộc về ta, nhưng ta không hy vọng hắn chết. Lý do này, đầy đủ rồi sao? Lâm Tử Phàm. đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao, ta là ngươi đời này cũng không chiếm được nam nhân a. Đa tạ. Lâm Tử Phàm đối Tần Chính nói lời cảm tạ, sau đó bước vào cấp tiếp theo bậc thang. Hình tượng thay đổi, lại chưa từng lại có cái gì kinh khủng hung thú xuất hiện, ngược lại là lộ ra phá lệ yên tĩnh. Mà cuối tầm mắt cũng không có cái khác bậc thang, phảng phất đi đến bậc thang này cuối cùng, chính là vậy cuối cùng chi địa. Cuối cùng, chính là một đám mây sương mù. Đặt chân trong mây mù, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng, khi hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là một mảnh không tính lớn trong tứ hợp viện trung. Trong sân, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nhưng, bốn phía, lại có từng cái áo trắng nữ tử, khăn lụa che mặt, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Quả nhiên, đến đâu? Lâm Tử Phàm cùng nữ đế liếc nhau, sát ý, tăng vọt. Không có bất luận cái gì lời thừa thãi, chỉ có, một trận chiến. Cũng may, những này áo trắng nữ tử tuy nhiều, lại cũng chỉ là siêu phàm cấp độ tu vi mà thôi. Nữ đế không sợ, cơ hồ vô dụng Lâm Tử Phàm quá nhiều xuất thủ, liền đưa các nàng giải quyết, từ đó, đi vào bên trong tứ hợp viện. Ngươi, không nên tới. Vừa mới bước vào mà thôi, một đạo thanh lanh thanh âm liền truyền tới. Bạch. Nữ đế thân thể mềm mại, đột nhiên lắc một cái, giống như là chấn kinh tới cực điểm. Mẫu. Mẫu hoàng. Phía trước, một đạo bóng lưng, xoay người lại, nàng chưa từng che mặt, khuôn mặt, tự nhiên cùng nữ đế có 6-7 thành tương tự. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Lâm Tử Phàm kinh ngạc, cái này tình huống gì a cái này? Thật là ngươi. Ngươi vì sao? Mẫu hoàng a. Đối phương yếu ớt thở dài, đánh gây nữ đế hỏi thăm, cỡ nào quen thuộc xưng hô, đáng tiếc, không trở về được nữa rồi. Bây giờ ta, sớm đã không phải ta, thì trời, ngươi, cẩn thận. Và anh, đại chiến bộc phát, ông trời của ta, nhạc mẫu vậy mà, cũng có tiêu giao cảnh thực lực. Siêu phàm, là siêu phàm thoát tục, mà tiêu giao, ý là thiên hạ chí lớn, đều có thể tiêu giao, chi bằng đi được. Thậm chí, mẹ vợ tu vi, vậy mà so nữ đế còn muốn càng hơn một bậc, một khi đánh, chính là sơn băng địa liệt cảnh tượng, như tiên gia biệt viện tứ hợp viện trong nháy mắt hóa thành phế tích. Bị điều khiển rồi sao? Lâm Tử Phàm hai mắt lấp lóe, cũng đúng, nếu không phải như thế, không thể lại xuất hiện loại tình huống này, mà lại, mẹ vợ cũng là đại hạ về sau, những tên kia, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là, trước mắt xem ra, mẹ vợ thực lực là trong đó số một, vì sao? Quả nhiên, còn có người, núp trong bóng tối a. Như vậy, nhất định phải trợ giúp nữ đế tiết kiệm huyền nguyên chi khí. Hắn hai mắt vẩy một cái, chập chỉ thanh kiếm, liền muốn xuất thủ. Để cho ta tới đi. Nữ đế nhìn về phía Lâm Tử Phàm, trong mắt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Tốt. Lâm Tử Phàm đáp ứng, nhưng lại hết sức chăm chú, ở một bên lực trận, không dám có chút phất lờ, sợ hai kia núp trong bóng tối người, sẽ đánh lén nữ đế. Đại chiến kinh người. Tiêu giao cấp độ quyết đấu, có thể xưng kinh thế. Nữ đế cùng nó mẫu, chiến đến đỉnh cao nhất, lên trời xuống đất, khó hòa giải. Rốt cục, trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, nữ đế buộc phát mạnh nhất thế công, đem mâu đánh tới thổ huyết hôn mê, sau đó, bị nữ đế lấy kỳ diệu thủ pháp phong ấn. Hiển nhiên, nàng không muốn hạ sát thủ. Thật lạ. Nhưng mà, ngay tại nữ đế còn chưa kịp buông lỏng một hơi, gần như tiêu hao tất cả thể nội huyền nguyên chi khí thời điểm, một đạo đen nhánh vết nước không gian nháy mắt xuất hiện, hướng nữ đế hậu tâm đoạt mệnh mà đến. Nữ đế phát giác đến, đột nhiên quay người, nhưng trốn không thoát. Vết nước không gian tốc độ quá nhanh, lấy nữ đế bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách tránh né. Nhưng nàng lại không có nửa điểm kinh hoàng. Rốt cục, ông suy, hai màu đen trắng xen lẫn, trường kiếm phá không, từ trên trời giáng xuống, cắm vào mặt đất, ngăn tại nữ đế trước người. Đang ba, vết nước không gian đánh tới, trường kiếm chấn động, nháy mắt mà thôi, khe hở trừ khử ở vô hình. Hoa. Còn chưa từng kết thúc, một khe hở không gian lại lần nữa xuất hiện, lại cũng không phải là công kích, mà là một cái áo trắng nữ tử, nháy mắt từ trong đó đi ra, xuất thủ như điểm, hướng nữ đế công phạt. Phi lôi thần chi thuật. Bạch. Hào quang lóe lên, Lâm Tử Phàm đã xuất hiện tại nữ đế trước người, siêu giai bát cực quyền toàn lực bộc phát, tại đối phương hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị tình huống dưới, đột nhiên nện ở ngực bụng trước đó. Hoa. Kia áo trắng nữ tử nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ khăn che mặt, để nàng thần sắc khó coi, liên tiếp lui ra phía sau, bảo trì an toàn khoảng cách. Không gian hệ năng lực. Ngươi vậy mà cũng có thể làm được. Đen trắng trên thân kiếm, một sợi mang theo một chút quỷ dị phù văn hiện lên thần bí quang hoa, Lâm Tử Phàm cười cười, ngươi đối thủ, là ta. Như vậy, giao cho ngươi. Sau lưng, nữ đế ôn nhu mở miệng, mang theo vẻ mong đợi, rốt cục đến phiên ngươi đứng tại ta trước người nữa nha. Đúng vậy a, bệ hạ của ta. Lâm Tử Phàm cười, tiếu dung sán lạ, gần như 10 năm, ta rốt cục có cơ hội, để ngươi nhìn ta bóng lưng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Buồn nôn chết. Kia áo trắng nữ tử, một mặt ghét bỏ, ít buồn nôn, các ngươi hôm nay đều phải chết tại nơi này đâu. Nam nhân cái gì, ghê tởm nhất. Xưng tên ra đi. Lâm Tử Phàm đứng tại đen trắng kiếm về sau, sau lưng, che chở nữ đế, thản nhiên nói, không rơi thanh vân, không chạm vô danh. Ngươi, là ai? Nguyên lai, các ngươi không biết. Đối phương cười, tiếu dung lạnh lẽo, cái này thế giới, thế nhưng là ta hao phí to lớn khí lực mới đến bây giờ loại trình độ này đây này, lại không nghĩ rằng, một cái sơ sẩy, thế mà xuất hiện như ngươi loại này biến số. Tiên lộ rõ ràng đã đoạn tuyệt, lại bị các ngươi tục tiếp, mà lại tại ngắn ngủi không đến 20 năm ở giữa, xuất hiện nhiều như thế siêu phàm, thậm chí là tiêu giao cao thủ. Thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Bất quá, các ngươi cũng chỉ tới mà thôi, ghi nhớ tên của ta. Ngô Nhã Kỳ. Cho nên, ngươi là mỗi 20 năm, giám sát thiên hạ một lần. Ngô Nhã Kỳ A. Lâm Tử Phàm cười, thiếu dung sán lạ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là... Đây chính là chữ Hán âm tiết đâu, quả nhiên, ngươi mẹ nó cũng thế. Người xuyên Việt A. Hơn nữa còn là, so ta sớm không biết bao nhiêu năm. Khó trách ngươi có thể làm được cái này một bước, nguyên lai. Ngươi cũng là. Nô Nhã Kỳ kinh ngạc, sau đó cũng cười, chơi vui, thật chơi vui. Nghĩ phá hủy cố gắng của ta, để thế giới trở về lúc đầu đáng ghét cùng bi thảm bộ dạng A. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Đáng ghét cùng bi thảm. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu. Chẳng qua là bình định lập lại trật tự mà thôi. Cái này thế giới, nguyên bản rất bình thường, nhưng lại bởi vì ngươi kia ngốc tất nữ quyền tư tưởng, biến thành bây giờ bộ dáng này. Làm cùng một cái địa phương khách tới, ta có trách nhiệm, đem bình định lập lại trật tự, để hết thảy trở về quỹ đạo. Thật sao? Như vậy, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi, chết rất khó coi. Và anh, đại chiến bộc phát. Ngô Nhã Kỳ, chính là hiếm thấy không gian hệ người tu luyện, lực công kích vô song, càng là xuất quỷ nhập thần. Rất là khó chơi. Nhưng Lâm Tử Phàm cũng đồng dạng không phải dễ trêu tồn tại. Không gian năng lực. Phi lôi thần đồng dạng là thời không chi thuật, chưa chắc sẽ kém. Luận quỷ dị, ai thắng ai thua còn không nhất định. Luận lực công kích. Ngự kiếm phi hành công kích từ xa sợ qua ai. Cận chiến, bát cực quyền cương manh bá đạo, đồng dạng không chút thua kém. Không gian, phá diệt. Nô Nhã Kỳ một tay quét ngang, không gian như sóng nước dập dờn, tựa hồ muốn tính cả Lâm Tử Phàm cùng nhau phá diệt ra. Như vậy. Lâm Tử Phàm một tay thành kiếm, đen trắng kiếm vạch phá bầu trời, phá diệt hết thảy. Huyền chân phá diệt. Ngự kiếm phi hành, kiếm vừa đến kiếm 8 uy lực cơ hồ giống nhau, nhưng cũng tùy ý tổ hợp, uy lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Song phương thế công va chạm, trừ khử ở vô hình, Nô Nhã Kỳ rốt cục lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi rất không tệ, có tư cách kiến thức ta thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Không gian, táng địa. Ông. Không gian đang run rẩy, giống như một cái phần mộ. Muốn đem Lâm Tử Phàm bao phủ, mai táng. Rất lợi hại chiêu số. Lâm Tử Phàm hai con ngươi bên trong, có thần quang sáng lên, như vậy, ta cũng nên hiện ra, mình lực lượng chân chính A, đây là ta, từ tu luyện vừa đến, lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đâu, cũng đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Kiếm 9. Luân hồi. Kiếm vừa đến kiếm 8, theo thứ tự là, kiếm 1 phá, kiếm 2 không, kiếm 3 bay, kiếm 4 diệt, kiếm 5 hư, kiếm 6 tuyệt, kiếm 7 thật, kiếm 8 huyền. Mà kiếm 9 luân hồi, ý là 8 thức lặp đi lặp lại vào luân hồi. Ngự địa khí cho mình dùng, diễn 8 thức vị luân hồi. 8 kiếm hợp 1, khủng bố tuyệt luân. Vâng. Hư không phát sinh nổ lớn, hai người đồng thời lùi lại, Lâm Tử Phàm vận dụng phi lôi thần chi thuật, nháy mắt đem nữ đế đưa đến tương đối an toàn khu vực, mới lại lần nữa nhìn về phía Ngô Nhã Kỳ. Khăn che mặt của nàng đã rơi xuống. Dung nhan rất đẹp, nhưng giờ phút này, dung nhan của nàng lại càng lộ vẻ nguy hiểm. Hoa. Không gian khuấy động, kinh khủng hơn thế công giết tới, Lâm Tử Phàm không tránh không né, kiếm chỉ vung dậy, chỉ lên trời khoanh tròn. Kiếm 10. Thiên táng. Tự sinh mà diệt là trời táng, vận chu thiên tụ phạm biển, xu thế luân hồi nhập thiên táng. Đen trắng kiếm tại không trung, nháy mắt phân ra rất nhiều huyễn ảnh, hóa thành một vòng lại một vòng đen trắng kiếm phá không, hướng kia khuấy động không gian tập sát mà đi. Càng mãnh liệt hơn nổ lớn truyền khắp tứ phương, ngay cả không gian đều bị ma diệt. Nhưng mà Nô Nhã Kỳ vẫn trông xuống tới, cho dù có ít đem phi kiếm phá không, vẫn khó phá phòng ngự, trước người nàng vết nước không gian, thôn phệ hết thảy. Còn chưa đủ a. Lâm Tử Phàm thở dài, lưng như rồng, ưỡn lên thẳng tắp. Như vậy, 11. Niết bàn. Cực mà phục thủy, bất sinh bất diệt. Niết bàn chính là ngự kiếm phi hành cấp 11 đoạn chỗ đối ứng trung cực tuyệt chiêu, cũng là một chiêu cuối cùng. Lâm Tử Phàm hai tay đại trường, sau người, đen trắng kiếm nháy mắt huyền hóa vô số, giống như kiếm hải. Cái này, Nô Nhã Kỳ rốt cục biến sắc, nháy mắt bay ngược, trước người, vết nước không gian không ngừng xuất hiện, muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Đi. Lâm Tử Phàm kiếm chỉ điểm ra, kiếm hải chấn động, vô số phi kiếm vạch phá bầu trời, như kín không kẽ hở kiếm long, gào thét mà đi. Vết nước không gian không ngừng thôn phệ lấy trường kiếm, nhưng càng nhiều trường kiếm, lại là liên tiếp không ngừng mà đến, liền xem như vết nước không gian, cũng vô pháp thôn phệ toàn bộ. Nô Nhã Kỳ sắc mặt đại biến, bay ngược đồng thời, không ngừng phóng thích mới vết nước không gian, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Cái này, chính là của ngươi thực lực a. Nơi xa, nữ đế trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng vui vẻ, nguyên lai, ngươi vậy mà đã mạnh mẽ như thế rồi sao? Có lẽ, ta cũng là thời điểm. Thử nghiệm làm một cái bị ngươi bảo hộ tiểu nữ nhân nữa nha. Nàng hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, rất là vui vẻ. Niết bàn. Phi kiếm, tại niết bàn. Nô Nhã Kỳ lui không thể lui, kiếm hải bên trong phi kiếm, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có cuối cùng. Xoẹt. Rốt cục, lại phi kiếm đột phá phòng ngự, đem váy dài trắng, vạch phá một vết nước. Ngay sau đó, liên tiếp có phi kiếm trúng đích Nô Nhã Kỳ, để váy dài đều bị máu tươi trối nhuộm đỏ, sắc mặt cũng theo đó dữ tợn. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn đem tuyệt sát thời điểm, Lâm Tử Phàm lại đột nhiên biến sắc, sau đó, phun ra một ngụm màu đến, đầy trời phi kiếm, cũng là nháy mắt biến mất. Nô Nhã Kỳ sắc mặt kinh nghi bất định, liên tiếp rời khỏi rất xa, khi phát hiện Lâm Tử Phàm vậy mà không thể tiếp tục được nữa chi hỏa, mới cười dài lên tiếng. Ha ha ha, nếu như ngươi có thể lại kiên trì một lát, liền xem như ta, cũng ngăn cản không nổi, đáng tiếc. Ngươi không thể. Sách, đến cực hạn A. Lâm Tử Phàm lắc đầu thở dài. Niết bàn tiêu hao, thật đúng là đại đâu, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem ta tất cả huyền nguyên chi khí cùng tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, nếu ta là chân chính tiêu giao. Không đúng, coi như chân chính đặt chân tiêu giao, cũng chưa chắc có thể kiên trì đến đem đánh giết, không gian của nàng thôn phệ năng lực, quá mức khắc chế thế công của ta. Chẳng lẽ, thật muốn vận dụng kia sau cùng thủ đoạn, đồng quy vu tận? Lâm Tử Phàm nhíu mày. Lúc trước hắn, làm cuối cùng chuẩn bị. 10 vạn điểm tích lũy, tiêu hao sạch sẽ, đổi một viên cực lớn đương lượng đạn hạt nhân, đủ để cho thế giới hạch bình. Chỉ ít, cái này một phương tiểu thế giới, không có bất luận kẻ nào may mắn còn sống sót. Cũng không đến tối hậu quan đầu, hắn cũng sẽ không vận dụng cuối cùng này át chủ bài. Chết đi. Nô Nhã Kỳ cuồng tiếu một tiếng, liền muốn động thủ tuyệt sát, nhưng đột nhiên. Đông. Một tiếng vang thật lớn, áo trắng nữ tử biến sắc, trở về nhìn lại lúc, lại phát hiện một cái tóc thai bù xù nữ tử không biết từ nơi nào lao đến. Là ngươi. Chính là ngươi ba. Đây là một nữ nhân, nhìn qua, giống như là một người điên, hoặc là nói, nàng vốn chính là tên điên. Lúc trước, chính là ngươi, hại ta điên điên khủng khủng, chính là ngươi. Tên điên giống như điên cuồng, phóng tới Ngô Nhã Kỳ, trong nháy mắt, thậm chí bạo phát ra tiêu giao cảnh thực lực. Ngươi còn chưa có chết ba. Ngô Nhã Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng lại cũng không e ngại. Rất đáng tiếc, tên điên bất quá giữ vững được một lát, liền đần độn ngay tại chỗ, thực lực cũng nháy mắt rơi xuống, giống như là đột nhiên đần độn một nửa. Sau đó, bị Ngô Nhã Kỳ đánh tới thân thể tàn tạ, hướng Lâm Tử Phàm bất lực ném đi tới, rơi vào phụ cận. Vẫn là không được a. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ, một trận chiến này, thật phải thua a. Thắng lợi trong tầm mắt, lại công thua thiệt tại bại, chỉ có thể đồng quy vu tận a. Nhưng vào lúc này, hắn tinh thần bên trong, đột nhiên chuyển ra khát vọng mãnh liệt. Khát vọng đạt được. Loại này cảm giác. Lâm Tử Phàm đột nhiên quay đầu, phát hiện, tên điên trong óc. Một đạo vô cùng tinh thuần tinh thần lực hướng mình thức hải bay tới. Giết nàng. Mang theo ta hết thảy, gánh vác lấy nỗi thống khổ của ta, nhất định phải giết nàng ba. Người điên tinh thần lực đang thét gào, nháy mắt dung nhập Lâm Tử Phàm thức hải, sau đó, đúng là chủ động tiêu ma tất cả ý thức, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần lực, để Lâm Tử Phàm thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đột phá 3. Tiêu giao 3. Không được. Nô Nhã Kỳ thuấn di mà đến, liền muốn đem Lâm Tử Phàm tuyệt sát, nhưng Lâm Tử Phàm lại là nháy mắt thuấn di biến mất, dùng trước khắc họa trên người nữ đế phù văn, lấy phi lôi thần chi thuật, tránh thoát một kiếp. Không có sao chứ? Nữ đế sắc mặt khó coi. Còn tốt, tiếp xuống tới. Lâm Tử Phàm trong óc, có rất nhiều minh ngộ cùng linh quang lấp lóe, chúng ta thắng. Hắn khỏe miệng có chút câu lên. Thắng A. Nô Nhã Kỳ cười, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nàng trong tay, đen trắng kiếm tại dãy động, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Đây chính là ngươi cậy vào, là ngươi cường hoành nơi phát ra a. Đáng tiếc, ngươi hết rồi. Cách. Đen trắng kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, tại Ngô Nhã Kỳ trong tay, từng khúc vỡ vụn, bị không gian chi lực triệt để hủy diệt. Lão bằng hữu, Lâm Tử Phàm rôi rôi tay, bất đắc dĩ thở dài, gặp lại. Nhưng là, bây giờ ta, ngươi cho rằng, còn cùng mới đồng dạng a? Tiêu Dao, thiên hạ chi lớn, đều có thể tiêu dao, làm sao có thể dừng bước không tiến? Ngự kiếm phi hành chỉ có 11 cái giai đoạn, kiếm 11, đã là cuối cùng tuyệt chiêu. Nhưng, chẳng lẽ ta liền không thể, tự sáng tạo a? Đen trắng kiếm không có, ta còn có ngàn ngàn vạn vạn thanh kiếm. Phong vân làm kiếm, cắt vàng làm kiếm, thương thiên làm kiếm, cựu địa làm kiếm, ánh mắt chỗ thấm chỗ, đều là ta chi kiếm ý. Vê chỉ văn vật, thành tựu vô song một kiếm. Kiếm này, tên là kiếm 12. Vô song. Ông. Phong vân khuấy động, cắt vàng mãnh liệt, thương thiên rung mạnh, đại địa lắc lư bất an. Vô tận kiếm ý ngưng thực, hóa thành kinh thiên một kiếm, cử thế vô song. Làm sao có thể? Nô Nhã Kỳ đang gầm thét, nhưng như thế kinh thiên một kiếm phía dưới, nàng cơ hồ không có chống lại dũng khí. Tiêu tán đi. Hết thảy đều nên kết thúc. Nữ quyền. Nam quyền. Chỉ có tôn trọng lẫn nhau, mới là chính đồ. Ra chiêu. Nô Nhã Kỳ liều mạng duy trì lỗ đen, muốn thôn phệ cái này kinh thiên một kiếm, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng, nháy mắt mà thôi, lỗ đen phá diệt, vô song một kiếm đi xa, Nô Nhã Kỳ. Sinh cơ đoạn tuyệt, đoạn không đường sống. A, lợi hại a. Nô Nhã Kỳ đang cười, không có nửa điểm bi thương cùng oán hận, phảng phất bị giết, không phải mình. Có thể chém giết ta lưu lại cái này một sợi phân thần, ngươi cũng không tệ. Lâm Tử Phàm, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Bản thể của ta, cùng dưới trướng của ta ngàn vạn cường giả, tại thượng giới chờ ngươi. Có bản lĩnh, đến thượng giới đi xông vào một lần. Nhìn xem tại cái kia nữ quyền thế giới, ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió. Hoa. Nô Nhã Kỳ thân thể, bị gió thổi qua, vậy mà trực tiếp tiêu tán. Phân thần A. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đối mặt, đều nhìn ra trong mắt đối phương hiểu rõ, nguyên lai, nàng bản thể, vậy mà mang theo thủ hạ của mình, đi thượng giới. Còn tốt. Nếu không phải như vậy, bằng vào chúng ta thực lực, chỉ sợ. May mắn. Còn tốt gặp phải không phải bản thể, nếu không. Như vậy, nàng vẹn vẹn một sợi phân thần, liền cường hãn đến loại tình trạng này, nàng bản thể, lại hẳn là A kinh người. Bất quá, đây hết thảy đều không phải chúng ta trước mắt cần suy tính, trước, đem cái này thế giới, bình định lập lại trật tự đi. Đại đường lịch 999 năm. Đại đường tiên hoàng cùng thân vương, mang theo đời trước nữa tiên hoàng mà về, một môn ba tiêu giao, cường hành vô song. Nhưng, đại đường nhưng lại chưa quét ngang thế giới, mà là duy trì nguyên bản bù đắp nhau lý niệm, mở rộng giáo hoa chi môn, cũng thôi động chân chính nam nữ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau yêu quý. Nữ quyền thế giới, tại ngắn ngủi mấy năm về sau, liền trở thành lịch sử. Địa cầu, một mảnh mỹ lệ mà tường hòa bãi cát. Một đôi khuôn mặt có tám thành tương tự tỷ đệ, đang vì tranh đoạt hai chơi trước mồ tờ thuyền, mà mặt đỏ tới mang thai, thậm chí ra tay đánh nhau. Cách đó không xa, một đôi vợ chồng, nam tuấn, nữ xinh đẹp, tay cầm tay nằm tại mặt trời trên ghế, phơi nóng bỏng mặt trời, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Hậu phương, cùng kia vợ chồng bên trong nữ tử, có sáu thành tương tự, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ mà yêu diệm mỹ phụ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, luôn có một loại bị nữ nhi của mình cùng con rể lấp một nắm lớn thức ăn cho chó cảm giác. Mặc dù theo người ngoài, tuổi của nàng, tối đa cũng chính là cùng kia nữ tử tại sàn sàn với nhau, tuyệt đối không giống như là mẫu thân cái gì. Vậy hạ. Ừm. Nữ đế nháy mắt, nhìn về phía bên cạnh, sớm đã dung nhập mình thể xác tinh thần nam nhân. Có lẽ, chúng ta nên tiếp tục tiến lên nữa nha. Đúng vậy a. Nữ đế cười, nhìn một chút xa xa còn tại đùa giỡn hai tỷ đệ. Tiêu Dao đã đến cuối cùng, tiếp tục tiến lên, chỉ có thể đánh vỡ cái này giới hạn của đất trời, đi xem một chút cấp bậc cao hơn thế giới. Hy vọng, không cần lại là một cái nữ quyền thế giới mới tốt. Lâm Tử Phàm giang tay ra, nếu nói như vậy, bằng vào ta nhan giá trị, đi về sau, rất có thể bị người ta đoạt lại đi làm thiên phòng. Phi. Nữ đế một cước đem Lâm Tử Phàm đá bay mấy trăm mét, trứng mắt, ai dám. Nhìn chấm đánh không chết nàng. Chủ tuyến. Xong. Tất cả mọi người nhìn ra được, đến nơi này, chủ tuyến đã kết thúc. Chế ba nữ quyền thế giới cố sự, cũng có một kết thúc. Về sau, có lẽ có thời gian, nụ cười sẽ đổi mới một chút phiên ngoại thiên, hoặc là ngoại chuyện chờ chút. Nhưng trước mắt. Trước tiên đem trị hết bệnh đi, mọi người. Chúng ta. Hữu duyên gặp lại.